chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Khắc Tinh Trời Định. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã bước vào trận đấu với Hiên Viên Thần Phong, và cái đạo ẩn của Hiên Viên Thần Phong này rất là kỳ lạ, đấy là hắn có thể nhìn ra được sơ hở của bất cứ là người hay là vật khi mà đối diện với hắn, cho nên là hắn đạo ẩn khoán là đánh thẳng vào sơ hở của người ta. Và khi mà hắn nhìn La Trinh thì thấy được hai điểm sơ hở, có một điểm đấy là ngay dưới tai và đã đánh trúng rồi, tuy nhiên thì La Trinh lại chưa chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là sau khi gọi là Hiên Viên Thần Phong nhìn được ra những cái khuyết điểm của đối phương thì sẽ làm như thế nào. Ở phần trước thì La Trinh đã phải lôi cả núi Nguyên Tử Thần ra để chống đỡ lại với cái đạo ẩn này của Hiên Viên Thần Phong. Lúc này thì người ngạc nhiên nhất không phải Hiên Viên Thần Phong mà là Cơ Lạc Tuyết và toàn bộ Cơ Gia. Bí pháp lấy lực lượng nguyên tử của Cơ Gia là do Cơ Lạc Tuyết truyền thụ cho La Trinh để đổi lấy phương pháp luyện hóa núi Nguyên Tử Thần. Theo Cơ Lạc Tuyết thì đây tuyệt đối là một khoản giao dịch có lợi. Thế nhưng nàng mới đưa Ngọc Giản ghi chép bí pháp Cơ Gia cho La Trinh chưa được bao lâu. Vậy mà tên này đã nắm bắt được rồi sao? Tốc độ này quả thực khiến người ta kinh ngạc đứt lưỡi. Về phần người của Cơ Gia khi trông thấy La Trinh luyện hóa núi Nguyên Tử Thần thì cũng kinh ngạc không kém. Cơ Gia bọn họ cũng có một ngọn núi Nguyên Tử Thần đã ở đó vô số năm, nhưng trước giờ chưa từng nghe thấy trong vũ trụ là có người luyện hóa được núi Nguyên Tử Thần vô cùng kiên cố này. Lão tổ Cơ Gia nhìn chằm chằm vào núi Nguyên Tử Thần của La Trinh, sau đó lại nhìn ánh sáng màu xanh trong tay hắn, thản nhiên nói: Lạc Tuyết đã truyền thụ bí pháp ta sáng tạo ra cho La Trinh. Cái gì cơ? Mặt của gia chủ Cơ Gia biến sắc. Nếu như truyền bí pháp này của Cơ Gia ra ngoài thì chính là một tội lớn, sao Cơ Lạc Tuyết lại hồ đồ như vậy? Hắn muốn lên tiếng giải thích thay cho Cơ Lạc Tuyết. Lạc Tuyết là thiên kiêu ưu tú nhất của Cơ Gia, tuy nàng thực sự đã truyền bí pháp cao cấp này ra ngoài, nhưng chắc lão tổ cũng có thể tha thứ cho nàng. Lão tổ Cơ Gia lắc đầu nói tiếp: Lạc Tuyết thông minh thuần khiết như thế, nếu đã bằng lòng truyền thụ bí pháp này cho La Trinh thì chắc chắn có mục đích của mình. Vừa nói, lão tổ Cơ Gia vừa tiếp tục nhìn chằm chằm vào ngọn núi Nguyên Tử Thần dưới chân La Trinh, nét mặt có vẻ như đã hiểu ra tất cả. Tốc độ suy diễn của lão gia chủ Cơ Gia cũng rất nhanh, vừa nghe thấy thế thì lão cũng hiểu. Lạc Tuyết không đời nào lại ngớ ngẩn tùy tiện truyền thụ bí pháp ra ngoài như vậy. Huống hồ núi Nguyên Tử Thần còn cực kỳ hiếm gặp trong vũ trụ, cả vũ trụ này cũng chỉ có không tới 10 ngọn núi. Người bình thường muốn tu luyện bí pháp này mà không có núi Nguyên Tử Thần thì cũng chả có khả năng. La Trinh luyện hóa được núi Nguyên Tử Thần mà Cơ Lạc Tuyết lại truyền thụ bí pháp cho hắn thì khả năng lớn nhất chính là Cơ Lạc Tuyết và La Trinh đã có một vụ giao dịch với nhau. Lực quy tắc trong núi Nguyên Tử Thần rất hỗn loạn và phức tạp, không thứ gì có thể xâm nhập vào được. Vậy thì rốt cuộc thủ pháp nào mới có thể luyện hóa được nó? Nếu như Cơ Lạc Tuyết thực sự lấy được bí pháp này ra để trao đổi với La Trinh thì chắc chắn Cơ Gia phải được lợi. Nhưng La Trinh kia đúng là thiên tài, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện ra lực nguyên tử. Có lẽ thằng nhóc của Hiên Viên gia kia gặp phiền phức rồi. Hắn có thể nhìn thấu được quy tắc vạn vật nhưng chắc chắn không nhìn thấu được lực nguyên tử này. Gia chủ của Cơ Gia thản nhiên nói. Đúng như những gì mà ông ta nói, khi Hiên Viên Thần Phong nhìn thấy lực nguyên tử trong tay La Trinh thì lập tức nhíu mày. Sau khi hắn lĩnh đang ngộ ra thần đạo chân lý, Nguyên Tội Thiên Tôn đã từng nói với hắn, thần đạo chân lý là quy tắc để định ra quy tắc, cũng có được sức mạnh phá vỡ quy tắc. Nhưng thần đạo ngũ hành mà cô gái Cơ Gia kia tu luyện vừa hay lại khắc chế hắn. Đó là bởi vì thần đạo ngũ hành không hề có kẽ hở. Nếu như gặp phải đối thủ tu luyện thần đạo ngũ hành đồng đẳng cấp, sợ rằng Hiên Viên Thần Phong hắn không thể nhìn thấy được sơ hở của người đó. Trong mắt Hiên Viên Thần Phong lúc này thì núi Nguyên Tử Thần chính là một chỉnh thể, tỏa ra vầng sáng màu trắng. Lực nguyên tử trong tay La Trinh cũng thế, đều không hề có sơ hở. Sao tên này lại có được phương pháp của Cơ Gia? Hắn cắn chặt răng, nhìn về phía Cơ Lạc Tuyết. Cơ Lạc Tuyết thấy ánh mắt của Hiên Viên Thần Phong đang nhìn về phía này, thì liền xua tay, trên mặt nàng là vẻ đành chịu thôi. Nàng không ngờ La Trinh lại có thể bước vào trận chiến cuối cùng, có thể đối mặt với Hiên Viên Thần Phong để tranh ngôi vị đứng đầu. Nếu sớm biết như thế này thì chắc nàng sẽ suy nghĩ một chút, đợi sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc rồi mới trao đổi với La Trinh. Ở trong quá trình hai người nhìn nhau như vậy thì La Trinh đã di chuyển. Dường như là đường thương của Hiên Viên Thần Phong này có thể phá vỡ được vạn vật, cho dù là dựa vào lôi kiếp sát, La Trinh đã chiếm được một chút thế chủ động, nhưng vẫn bị Hiên Viên Thần Phong nhẹ nhàng hóa giải. Nếu Nguyên Tử Thần đã có thể khắc chế Hiên Viên Thần Phong, vậy thì đã đến lúc La Trinh bắt đầu phản kích. Chỉ thấy La Trinh lộn nhào một cái trên đỉnh núi, vừa núi nguyên tử thần lơ lửng trên không trung một lát, rồi thuận theo bàn cờ thiên địa bắt đầu vượt một đoạn. Ngọn núi ấy trượt đi hai nhịp ép thẳng về phía Hiên Viên Thần Phong. Vù, nếu như là một ngọn núi lớn bình thường, thì một thương của Hiên Viên Thần Phong cũng có thể phá được cả 10 ngọn núi có kích cỡ như vậy. Nhưng mà núi nguyên tử thần lại không hề có sơ hở, và đối mặt với ngọn núi này, hắn thực sự chỉ có thể có một cách duy nhất, đó là bỏ chạy. Chỉ thấy hắn lướt đi băng băng, đôi chân hoạt động quá nhanh khiến gió thổi vù vù, bóng người lao vun vút tạo ra những đường bóng mờ, rồi cả người liền biến mất. Một âm thanh cực lớn vang lên, phần trung tâm bàn cờ thiên địa trực tiếp bị đè vỡ, mà Hiên Viên Thần Phong vừa tránh được một đòn ép xuống này thì liền xuất hiện bên cạnh núi nguyên tử thần. Ra đây, hay! Ánh sáng xanh trong tay La Trinh ngưng tụ đã lâu, lúc Hiên Viên Thần Phong xuất hiện thì bàn tay hắn liền vung lên, ánh sáng xanh hóa thành một đường nhỏ lao thẳng tới Hiên Viên Thần Phong. Lực nguyên tử vốn sắc bén không gì sánh được, lần này lại lao đi cực nhanh, trông giống như một luồng ánh kiếm vô hình, xuyên thẳng qua Hiên Viên Thần Phong. Hiên Viên Thần Phong vừa đứng vững lại thì cảm nhận được nguy cơ chí mạng, lập tức lăn sang một bên, xoẹt. Lực nguyên tử cực kỳ sắc bén xuyên qua má hắn, máu tươi bắn ra khắp nơi, để lại trên mặt hắn một vết thương kinh người. Sắc mặt La Trinh vẫn lạnh nhạt như cũ, bởi vì Hiên Viên Thần Phong lật ngược tình thế thì chỉ cần một thương là được. La Trinh căn bản không đỡ được trường thương khủng bố như vậy của Hiên Viên Thần Phong. Tâm niệm vừa động, núi nguyên tử thần phía sau lập tức lăn lại, La Trinh lại đứng lên trên núi nguyên tử thần, ở phía đối lập đập mạnh về phía Hiên Viên Thần Phong. Trong quá trình này, La Trinh vẫn không quên rút lực nguyên tử ra. Hiên Viên Thần Phong đã chịu thiệt một lần nên tuyệt đối không phạm phải sai lầm lần thứ hai. Lần này hắn lại đón núi nguyên tử thần đang xông tới. Khi núi nguyên tử thần còn chưa nện xuống bàn cờ, hắn đã lướt từ bên kia núi sang bên này núi như một con rơi uyển chuyển, trực tiếp làm loạn trên bầu trời của núi nguyên tử thần. Sau khi xác định vị trí của La Trinh trên núi, ánh mắt hắn đột nhiên nghiêm túc hơn, hắn dựng thẳng trường thương lao về phía La Trinh. Trước nay Hiên Viên Thần Phong chưa từng nghĩ là mình sẽ phải chịu thiệt như vậy từ tay La Trinh, nên giờ phút này hắn coi như không còn gì để mất nữa rồi. Mọi người chỉ thấy ánh sáng tím trên đỉnh trường thương Hồng Anh vô cùng rực rỡ, thương quy tắc, tam thanh, hóa hư vô. Bèo, từng ảo ảnh trường thương màu tím bắt đầu bắn ra xung quanh, chúng kéo dài giống như những con rắn đang bò trên một bức tường, chuyển động theo những góc thẳng 90 độ, rồi bắn về phía La Trinh từ ba hướng khác nhau. Bất kỳ trường thương màu tím nào mà đánh chúng thì nhất định có thể thuận theo sơ hở trên người La Trinh, làm hắn vỡ vụn ra. Chỉ cần một cơ hội thôi, hắn đã có thể giành chiến thắng. Đây chính là thủ đoạn của thần đạo chân lý. Trong mắt của La Trinh, Hiên Viên Thần Phong và ba bóng thương của hắn đang nhanh chóng phóng to, nhưng mà thân hình của La Trinh cũng không dừng lại. Rõ ràng La Trinh biết rõ sự lợi hại của những bóng thương màu tím này. Vù! La Trinh nhanh chóng leo lên phía trên của núi Nguyên Tử Thần, còn ba thanh trường thương màu tím thì đuổi sát theo phía sau. Hai người một trước một sau không ngừng chạy trên ngọn núi khiến cho mắt người ta không kịp nhìn. Rốt cuộc là ai đang chiếm ưu thế vậy? Không rõ, dường như là La Trinh rất kiêng kỵ thương pháp của Hiên Viên Thần Phong, nhưng mà ngọn núi của hắn thì lại không. Ta không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa rồi. Ở trong quá trình truy đuổi này, một trường thương màu tím đã dựa vào quãng đường ngắn nhất mà chặn ở phía trước La Trinh. Đối mặt với trường thương màu tím này, lực nguyên tử trong tay La Trinh đột nhiên biến đổi, biến thành một cái khiên cỡ bàn tay chắn phía trước hắn. Hắn đã đặt cái khiên này phía trước, trực tiếp chắn luôn trường thương. Hiên Viên Thần Phong ở phía sau nhìn thấy La Trinh không hề tránh né thì vui mừng ra mặt. Tên này muốn chết rồi đây. Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì hắn lại thấy La Trinh trực tiếp phá tan bóng thương màu tím, mặt mày liền biến sắc, làm sao có thể. Cảnh tượng này trực tiếp khiến Hiên Viên Thần Phong bàng hoàng, thậm chí là lòng tin và danh hiệu vô địch cũng bắt đầu dao động. Rõ ràng là La Trinh đã dùng thân thể để chặn thương quy tắc của mình, thế thì còn đánh đấm khỉ gì nữa. Nhưng đợi đến khi La Trinh quay lại, Hiên Viên Thần Phong bỗng nhìn thấy tấm khiên nhỏ trong tay của La Trinh. Lúc này hắn mới nhịn không được mà thầm chửi thề. Đúng là tên khốn này có lắm trò thật. Như vậy mà cũng có thể qua được sao? Nếu La Trinh chỉ dựa vào một ngọn núi nguyên tử thần thì có lẽ Hiên Viên Thần Phong sẽ không bị động như vậy. Nhưng khổ nỗi tên này còn có luôn cả bí pháp của cơ gia. Lúc này Hiên Viên Thần Phong cảm thấy cực kỳ uất hận. Điểm mạnh của hắn không phải nằm ở sức mạnh. So với tốc độ thì cũng không thua kém bao nhiêu so với La Trinh. Lợi thế của hắn chính là sức mạnh trong thương pháp, như vậy La Trinh đã hoàn toàn ngăn cản được đòn tấn công sở trường của hắn. Sau khi La Trinh khiến bóng thương màu tím tiêu tan, hắn quay ngược lần nữa đâm thẳng vào bóng thương thứ hai, sau đó là cái thứ ba. Sau khi đâm nát ba bóng thương, La Trinh chợt ngừng lại tiến về phía Hiên Viên Thần Phong. Một tay hắn cầm kiếm, trên thân kiếm có vài tia sáng vàng xám lấp lóe, tay còn lại thì trống không, chỉ tỏa ra một luồng ánh sáng xanh, biến thành một cái khiên trong suốt. Nếu lực nguyên tử đã có thể dễ dàng phá hủy công kích được phóng ra từ cây thương của Hiên Viên Thần Phong, thì tất nhiên La Trinh không cần phải bỏ chạy nữa. Kẻ phải chạy trốn lúc này không phải là hắn, mà là Hiên Viên Thần Phong. Chết đi! Đối mặt với La Trinh, Hiên Viên Thần Phong bất chợt nổi cáu đâm ra một thương nữa. Ánh sáng màu tím tựa như đóa hoa nở rộ, cuộn trào ra từng luồng quy tắc đan cài vào nhau. Đây là sức mạnh chân lý, là quy tắc tạo nên quy tắc. Nhưng Hiên Viên Thần Phong còn chưa có khả năng để xây dựng quy tắc. Chẳng qua là việc phá hủy quy tắc thì vẫn dễ hơn việc xây dựng nhiều, cho nên hắn có thể sử dụng luồng sức mạnh này để mà phá hủy nó. Thế nhưng một thương này lại không phải được thúc giục bởi sức lực sung mãn, cây thương vốn phá hủy được mọi quy tắc giờ có vẻ trống rỗng vô lực, thế nên chiêu này La Trinh có thể ung dung đón đỡ. Đến lượt ta, La Trinh ở phía sau cái khiên trong suốt mỉm cười thản nhiên, thanh kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm về phía Hiên Viên Thần Phong. Một, từ đầu đến cuối La Trinh chém ra liên tiếp 4 nhát kiếm, trong đó có 2 nhát kiếm bị Hiên Viên Thần Phong tìm ra sơ hở và phá được. Nhát kiếm thứ ba thì chính xác chém vào ngực Hiên Viên Thần Phong, tạo ra một vết thương dài một thước sâu tận xương, lộ cả xương trắng ghê rợn. Còn nhát kiếm thứ tư thì xuyên thẳng qua ngực của Hiên Viên Thần Phong. Máu tươi chảy dọc theo bàn cờ thiên địa, vết máu loang lổ chảy thành một đường trên bàn cờ. Cuối cùng do Hiên Viên Thần Phong bị thương khắp người, cho nên La Trinh tạm thời không tấn công tiếp mà chỉ đứng sừng sững ở một góc. Hiên Viên Thần Phong mặc áo gấm cho nên trông hắn chỉ hơi kiệt sức mà thôi. Chỉ có điều xương trắng nơi vai trái và ngực lộ ra khiến người ta ghê người, còn trước ngực thì máu chảy ràn rụa, làm gì còn dáng vẻ anh tuấn phi phàm nữa. Người có thể nhận thua, La Trinh nói, trên chuôi kiếm ngưng tụ ra ánh sáng hai màu vàng xám lần thứ hai, không ngừng lập lẻ trên mũi kiếm. Nghe La Trinh nói vậy, vẻ mặt Hiên Viên Thần Phong có nét bi thương, đồng tử của hắn toàn là sự không phục mãnh liệt, cả người hắn run lên, không ngờ hắn lại thua nhanh gọn đến thế. Cuối cùng cũng xong, vẫn là La Trinh giành hạng nhất. Hiên Viên Thần Phong bị áp chế gắt quá mà, gần như không có lực đánh trả luôn, có khi hắn còn không bằng Hoa Thiên Mệnh. Nếu hắn tranh vị trí thứ hai với Hoa Thiên Mệnh thì chắc cũng chẳng mấy lạc quan. Không ít người bắt đầu bàn tán cho rằng lúc này thắng bại đã được xác định. Nhưng bây giờ Hiên Viên gia vẫn yên lặng, Nguyên Tội Thiên Tôn khép mình trong trường bào vừa dày vừa nặng. Trước mắt ông ta là một làn xương đen đặc, không ai thấy rõ vẻ mặt. Thần Phong thua, vậy cũng tốt. Giọng nói của Nguyên Tội Thiên Tôn chậm rãi chuyển tới, trong giọng nói ấy như có ma lực đặc biệt nào đó tràn ngập vẻ uy nghiêm, khiến cho người nghe đều phải khuất phục. Theo số mệnh trên bàn cờ thiên địa, hạng nhất vốn là của nó, mọi biến số đều không thể ảnh hưởng, chẳng qua tự nhiên lại có một kẻ không có số mệnh. Ừ, La Trinh chính là biến số lớn nhất. Người bên cạnh của Nguyên Tội Thiên Tôn thở dài. Số mệnh là một chuyện, vốn dĩ không chết thì chẳng ai đoán trước được chuyện tương lai. Nguyên Tội Thiên Tôn đang nói dở thì lại thấy Hiên Viên Thần Phong bất ngờ ném trường thương trong tay xuống, dùng hai tay lôi một mảnh vỡ tinh tế ở ngực ra. Lúc mảnh vỡ xuất hiện, bao bên ngoài nó còn là máu của Hiên Viên Thần Phong. Mảnh vỡ thiên đạo. Thấy vậy, ánh mắt La Trinh cũng lóe sáng. Thằng này cũng có một cái mảnh vỡ thiên đạo. Trước đây La Trinh cũng từng lấy được một mảnh vỡ thiên đạo khi ở đáy của tháp tội ác, nhưng hắn vẫn chưa từng phát huy công năng của nó. Theo lời của Huân nói thì mỗi mảnh vỡ thiên đạo đều ghi lại trong đó các quy tắc hoàn toàn khác nhau. E rằng phải là thiên tôn thì mới có thể ra tay được để kích hoạt sức mạnh của mảnh vỡ thiên đạo này. Rốt cuộc trong mảnh vỡ thiên đạo là gì, đến nay La Trinh vẫn chưa biết. Mà bây giờ hắn cũng không định ngăn cản Hiên Viên Thần Phong. Nhưng nếu La Trinh không cản thì sẽ có người khác cản. Thần Phong, dừng tay. Nguyên Tội Thiên Tôn chợt gào lên khi trông thấy cảnh ấy. Tiếng gào này còn lớn gấp 10 lần tiếng phát ra từ thét lệnh. Toàn bộ yêu thú trong vũ trụ đang trú ở dưới đất bắt đầu rối loạn. Cùng lúc đó không ít mãnh thú mạnh mẽ đang ngủ say lập tức bừng tỉnh. Và khoảnh khắc đó vô số võ giả đều phải bịt tai của mình lại. Thậm chí giọng nói này còn phá tan cả giới hạn của chiến trường mộng ảo mà truyền vào cuộn tranh, rồi không ngừng vang vọng ở thế giới trong đó. Thần Phong, dừng tay, dừng tay. Giọng nói kia dường như đến từ một nơi rất xa, sau khi truyền vào cuộn tranh thì âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều. Giọng nói này khiến đôi tay của Hiên Viên Thần Phong khẽ run lên, khiến hắn không giữ được mảnh vỡ. Mảnh vỡ thiên đạo rơi thẳng xuống bàn cờ, ngay cả tinh huyết bao bên ngoài mảnh vỡ cũng lóe thành những bông hoa. Trong lòng của Hiên Viên Thần Phong bây giờ đang nổi đầy bão tố và không ngừng mâu thuẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không chịu thua La Trinh như vậy. Dĩ nhiên, đại thế trong vũ trụ chính là tai họa lớn, nhưng đó cũng là một dịp may khó có thể tưởng tượng. mà vai chính trong trận này chỉ có thể là hắn, tuyệt không thể là người khác. Chính niềm tin đã khiến hắn tự tin rằng ngoài hắn ra không còn ai nữa. Nhưng lúc này khi đối mặt với La Trinh, người mà hắn không thể thắng nổi, niềm tin của hắn bị dao động dữ dội. Để bảo vệ tâm cảnh, hắn chỉ có thể tận dụng mảnh vỡ thiên đạo, đây là cơ hội chiến thắng duy nhất của hắn. Không ngờ tiếng gào kia lại khiến hắn giật mình tỉnh ngộ. Việc lấy mảnh vỡ thiên đạo ra ở đây đã là tối kỵ trong tối kỵ, thế mà hắn còn muốn sử dụng mảnh vỡ thiên đạo này nữa sao? Mắt hắn lóe lên một tia kiên quyết, chỉ cần sử dụng mảnh vỡ thiên đạo thì La Trinh tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Nhưng mảnh vỡ thiên đạo lại ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tiếp theo của Hiên Viên gia, cho nên lão tổ đã nỗ lực hết sức để ghép mảnh vỡ này vào cơ thể hắn. Nếu bây giờ sử dụng mảnh vỡ thiên đạo ở đây thì chắc chắn bí mật sẽ bị lộ trước mắt tất cả mọi người của vũ trụ. Cái giá này quá lớn đối với Hiên Viên gia, lớn đến mức gần như không thể tưởng tượng. Thần Phong, không thể được. Ngay sau đó giọng nói của lão tổ lại lần nữa vang lên, thậm chí lúc này giọng nói tràn ngập uy nghiêm kia còn có một chút giọng điệu của sự nài nỉ. Lúc này thì vẻ mặt của Hiên Viên Thần Phong đã đầy vẻ khổ sở. Hắn cảm thấy nội tâm của mình vô cùng rối rắm, thế nhưng cuối cùng thì hắn cũng thấy rõ được một điểm. Lúc trước lão tổ đưa mảnh vỡ thiên đạo vào cơ thể Hiên Viên Thần Phong là có ý đồ khác, nếu bây giờ hắn sử dụng thì có lẽ sẽ làm hỏng việc lớn. Sau khi tỉnh táo lại, hai ngọn lửa giận trong mắt Hiên Viên Thần Phong dần tiêu tan, lúc này tâm trạng của hắn mới từ từ trở về trạng thái ban đầu. Thua trận này vẫn không phải là sẽ mất hết, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm hư việc lớn, hắn còn có tương lai tươi sáng nữa cơ mà. Nghĩ đến đây, một tay hắn nắm chặt mảnh vỡ thiên đạo, đến khi mở ra thì đã không còn mảnh vỡ thiên đạo đâu nữa. Ta thua. Những chữ này gần như hắn phải nghiến răng mới có thể nói ra được. Từ nhỏ đến lớn, những chữ này hầu như luôn đứng cách hắn rất xa. Nhưng khi đối mặt với La Trinh, cuối cùng lại không thể tránh được. Hạng nhất của chiến trường mộng ảo cuối cùng xuất hiện. Thật ra khi nhìn vào tình thế trên bàn cờ thì hạng nhất hẳn đã được dành sẵn cho Hiên Viên Thần Phong, giống như vận mệnh của thiên đạo đã chỉ dẫn, để cho hắn trở thành vai chính trong đại thế này. Mà La Trinh lại trở thành biến cố lớn nhất, bướng bỉnh cắt đứt vận mệnh của Hiên Viên Thần Phong. La Trinh hơi mỉm cười bước lên quân cờ của mình. Khi đến giữa không trung, hắn ném trả thanh kiếm cho Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu ở cách đó không xa. Sau đó một tia sáng màu trắng lóe lên, bóng dáng của hắn liền biến mất trên quân cờ. Trong cuộn tranh chỉ còn lại 9 người, năm thứ hạng đầu và cuối còn phải được xếp vị trí. Hoa Thiên Mệnh đấu với Hiên Viên Thần Phong, Khinh Ngữ đấu với Khổ Đăng, sau đó Cơ Lạc Tuyết, Liệt Thiên Hàn. Nhưng mấy chuyện đó đã chẳng còn liên quan đến La Trinh nữa. Ấy, thấy La Trinh biến mất, Khếu Cầm liền tỏ ra tức giận. Sao mới đó mà đã không thấy hắn đâu? La Trinh không ngừng đi qua đám sương mù màu trắng, nhưng đám sương mù dày đặc này vô cùng kỳ lạ, nó gần như che hoàn toàn tầm nhìn của La Trinh. Từ sau khi đi vào chiến trường mộng ảo, La Trinh đã tự hỏi rốt cuộc đây là nơi thế nào. Nếu thiên đạo đã xây dựng ra 50 đại giới, vậy có thể xem như nó chỉ là một ảo cảnh trong thiên đạo này không? Một bóng đen cực lớn vụt qua từ trong tầng sương, sau đó là cái bóng thứ hai, thứ ba. Đó là cái gì? La Trinh không ngừng di chuyển, cứ thế gạt sương, cuối cùng những bóng đen đó cũng xuất hiện trong tầm mắt. Đó là những ngọn núi xanh lớn được xếp hàng chỉnh tề, vẻ ngoài của chúng giống nhau như đúc, như được tạo thành từ cùng một ngọn núi lớn vậy. Trên đỉnh núi này có xây nhiều cột đá hình tròn, phong cách kiến trúc cực kỳ giống đại sảnh nhân quả mà trước đây hắn từng trông thấy. Ngươi có thể tiến lên phía trước để lấy một bàn thần cách. Bên tai La Trinh vang lên giọng nói của cô gái thần bí. Khi cô gái này nói chuyện với mọi người, giọng nói của nàng lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy nó cứng nhắc như robot. Còn khi nói chuyện với La Trinh thì giọng điệu có vẻ hết sức sôi nổi và thoải mái. Bàn thần cách. Đến khi La Trinh lại gần một trong những ngọn núi lớn kia thì mới phát hiện ra, trong những cột đá lớn ở đó có một chiếc đĩa màu trắng ngà đang trôi nổi vô định. Một trận đại thế là để tranh giành thứ này sao? Mắt La Trinh không lóe lên, nếu lấy được bàn thần cách thì có thể đỡ được thần cách, vậy sao những thiên tôn kia lại không cho phép? Cả người hắn nhẹ nhàng lơ lửng đi tới chiếc đĩa trước mặt, sau khi quan sát cẩn thận La Trinh không kìm được mà ơ một tiếng. Bàn thần cách này giống như một cái đĩa đựng hoa quả lớn bình thường, không biết được tạo thành từ chất liệu gì, mà dường như trong đó có ẩn chứa một sức mạnh rất ổn định. Mấu chốt ở chỗ là thứ được khí hỗn độn ngưng tụ thành trong cơ thể La Trinh lúc trước lại có vẻ ngoài gần giống hệt với bàn thần cách này. Thế này thì thật là kỳ quái, hay là lúc đó khí hỗn độn tạm thời chuyển thành bàn thần cách, hoặc là khối tinh thể hình chữ thập kia thực ra là một cái thần cách sao? Hắn nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra đáp án, do đó bên tai chuyển đến tiếng nói cực kỳ nhí nhảnh con chó cảnh của cô gái thần bí. Còn ngây ra đó làm gì? Người có thể lấy bàn thần cách mà. La Trinh gật đầu rồi giơ tay ra, chạm nhẹ vào nó. Bàn thần cách màu trắng ngà từ từ xoay tròn. Ở trong mắt La Trinh cứ nhỏ dần, rồi cuối cùng hóa thành một vòng tròn chỉ lớn cỡ ngón cái, chớp mắt liền chui tọt vào đan điền của hắn. Nhìn vào bên trong, La Trinh thấy bản thần cách kia chậm rãi trôi lơ lửng ở thế giới trong cơ thể hắn. Bây giờ ngoại trừ một cây thế giới ra, thì thế giới trong cơ thể La Trinh có thêm một cái bản thần cách nữa. Người được hạng nhất rồi, có muốn hỏi gì không? Ta có thể phá lệ cho người hỏi ba câu. Cô gái thần bí mỉm cười hỏi. La Trinh nghĩ một chút rồi nói, có tin tức gì của La Yên chưa? Ngạn lời. Mấy năm nay không biết nàng đã nghe La Trinh hỏi câu này bao nhiêu lần, nghe đến mức là cái lỗ tai của nàng cũng bị chai luôn rồi. Ngươi không thể đổi câu hỏi được à? Cô gái thần bí lại nói. La Trinh nhún vai, đành chịu thôi, đây vốn là vấn đề mà hắn quan tâm nhất mà. Giọng nói của cô gái thần bí có vẻ không vui, thế nên La Trinh hỏi thêm một câu. Ngươi tên gì? Nói cách khác, ngươi rốt cuộc là ai? Đối với câu hỏi này, cô gái thần bí im lặng mấy nhịp thở, dường như đang do dự là không biết có nên nói hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn nói, ta tên Trương Ngọc Nhi. Câu hỏi tiếp theo. À, Khương Ngọc Nhi chứ. Khương Ngọc Nhi, người có tin tức gì của La Yên chưa? La Trinh hỏi tiếp. Lại cạn lời. Mặc dù tên này kể chuyện thì vô cùng sinh động, nhưng thực tế tính cách lại rất khô khan, đi tới đi lui chỉ có mỗi câu này. Cô gái thần bí thấy hơi rối rắm, thế nên đành im lặng. Cũng vì Khương Ngọc Nhi im lặng nên trong mắt La Trinh lại cháy lên hy vọng. Theo như lời hứa, người biết tin tức của muội ấy thì phải nói cho ta, La Trinh nói tiếp. Khương Ngọc Nhi thầm thở dài, thật ra nói cho người cũng không phải chuyện tốt gì. Ngay từ đầu Khương Ngọc Nhi không cảm thấy việc tìm La Yên là chuyện gì quá khó, nhưng sau đó nàng mới biết La Yên lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Cái đám giúp đỡ kia đúng là một đám người điên, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì đối với La Trinh. Tất nhiên La Trinh biết rõ trong đó có điều gì đó bí mật, nhưng hắn vẫn kiên trì nói, nhưng ta cần phải biết. Ta chỉ có thể nói cho người biết, chính xác thì La Yên đang ở thần vực. Cuối cùng Khương Ngọc Nhi cũng tiết lộ thông tin này. Nghe nàng nói vậy, khuôn mặt La Trinh nở nụ cười, cảm ơn ngươi. Hắn chưa bao giờ gặp nàng, những lần trò chuyện giữa họ cũng chỉ thông qua thiết lệnh. Mà La Trinh thì chỉ có một tin này, còn lâu mới đủ. Hắn còn muốn biết tình huống của La Yên gần đây thế nào, muội ấy ở chỗ nào trong thần vực. Nhưng rõ ràng đối với hắn bây giờ như vậy là đủ rồi. Đối với La Trinh hiện nay, thần vực là một nơi quá xa xôi, đến mức không thể tới được. Muốn đến nơi đó còn phải vượt qua cả một vòng thiên đạo này nữa. Mặc dù bây giờ hắn đã đoạt được hạng nhất trong chiến trường mộng ảo, nhưng việc vượt qua thiên đạo lại không phải là việc dễ dàng. Đoạt hạng nhất. Ngoài bàn thần cách ra thì bất kỳ ai trong top 3 sẽ nhận được giải thưởng phong phú khác. Ví dụ như thay đổi số mệnh, sắc phong số mệnh, vân vân mây mây. Nói cách khác, Khương Ngọc Nhi giúp La Trinh sửa lại số mệnh của hắn trong vũ trụ. Nếu số mệnh của La Trinh tăng lên thì cũng giúp hắn nhiều trong những gì mang tính xác suất, ví dụ như đánh bạc, đánh lô, đánh đề thì xác suất trúng rất cao, và ví dụ như việc kêu gọi dẫn động các ngôi sao sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vốn dĩ số mệnh của hắn đã rất khá rồi, nhưng sau khi hấp thu mấy con hoàng xà diệt vận lần trước, số mệnh của hắn đã lên đỉnh một lần, nhưng lại chỉ duy trì trong khoảng thời gian quá ngắn, mà khi đó La Trinh lại không nắm chặt cơ hội. Lúc số mệnh đang ở trạng thái đỉnh cao mà tu luyện sao chiến thể thì lúc đó lại quá dễ. Tuy nhiên số mệnh bây giờ lại không thể quá tốt như mà lúc hấp thu hoàng xà diệt vận được. Sửa lại số mệnh vốn là điều cực kỳ khó khăn, chắc cũng chỉ thiên đạo mới có năng lực này. Có lẽ Khương Ngọc Nhi cũng là người cai quản vòng thiên đạo này, chỉ là không rõ nàng đóng vai trò gì ở trong đó, mà có vẻ như nàng sẽ không tùy tiện can thiệp vào những biến hóa trong thiên đạo. Sau khi đợi rất lâu trên ngọn núi kia, La Trinh thấy được người thứ hai xuất hiện trong làn sương mù trắng dày đặc. Người nọ có thân hình cao lớn, vẻ mặt khí khái hào hùng, chính là Hoa Thiên Mệnh. Ai thắng thì vào sương mù nhận bàn thần cách trước, nếu vậy thì Hoa Thiên Mệnh đã đánh bại Hiên Viên Thần Phong rồi sao? Kế tiếp chính là Hiên Viên Thần Phong, lúc này khuôn mặt anh tuấn của hắn đầy vẻ dữ tợn, hắn chỉ lấy được hạng 3, cho nên chắc chắn trong lòng vô cùng mất mát. Kinh Ngữ đạt được hạng 4 và Khổ Đăng hạng 5, còn Khiếu Cầm hạng 10. Thật ra theo thực lực thì chắc hẳn thứ tự của Khiếu Cầm có thể cao hơn, nhưng sau khi nàng tiến vào top 10 thì cứ liên tục nhận thua, tất nhiên thành tích sẽ đứng cuối. Khi nhìn thấy những ngọn núi lớn kia, nàng muốn bay vụt về phía La Trinh, nhưng cuối cùng vẫn không thể đến gần được, đành phải từ bỏ. Nàng thật cảm thấy hối hận, đáng lẽ là phải dặn La Trinh trước, để cho hắn đến từ cực giới tìm mình. Đằng này bây giờ ở gần nhau, nhưng lại không thể làm gì được, tại vì đây cũng chỉ là chiến trường mộng ảo thôi. Mà muốn làm những chuyện tình ái khác thì phải gặp bên ngoài. Chiến trường mộng ảo kết thúc, bức tranh cuộn tròn hiện ra giữa toàn vũ trụ cũng chậm rãi được thu lại, rồi tan biến trước mặt mọi người. Vừa mở mắt ra, La Trinh liền có cảm giác như hắn trải qua cả một đời người. Thực ra thời gian toàn bộ chiến trường mộng ảo diễn ra không đến 3 tháng thời gian, nhưng đã có rất nhiều cuộc chiến xảy ra trong đó, mà mỗi trận chiến đều là một hồi tu luyện cam go, đều giúp cho võ giả có thêm cảm ngộ. Giờ này khắc này toàn vũ trụ đều đang thay đổi. Trước hết là bia Hoàn Vũ Vạn Linh. Một số thiên tài sau khi qua được đại sảnh nhân quả đã chọn tạo ra một bản sao thần khí chí tôn trong tay. Vì vậy vị trí các binh khí trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh có sự thay đổi rất lớn. Vốn chỉ có hơn 3.000 món thần khí chí tôn thì bây giờ đột nhiên có thêm hơn 1.000 món. Hiển nhiên những thần khí chí tôn này đều được đại sảnh nhân quả mô phỏng lại mà tạo ra. Đợi đến khi luồng ánh sáng chiếu lên người La Trinh tan đi, xung quanh hắn bỗng hiện ra 3 đốm sáng. Những đốm sáng kia tựa như vô số những tinh linh nhỏ vọt về cơ thể La Trinh. Sau khi hấp thu những đốm sáng này, khí thế của bản thể La Trinh liền tăng mạnh mấy phần. Đó là phần thưởng cường hóa đến từ giai đoạn thứ 2 của chiến trường mộng ảo. Trở về rồi. Một bóng dáng yểu điệu chậm rãi bước ra từ trong tiểu viện, chính là Mộ Minh Tuyết với nụ cười tươi. Sau khi kết thúc giai đoạn thứ nhất thì nàng đã phải rời khỏi chiến trường mộng ảo và đợi ở đây rất lâu. La Trinh gật đầu mỉm cười với nàng, sau đó hắn xoay đầu sang hướng khác. Sao lại thích ẩn núp thế này? Vừa dứt lời liền có một bóng dáng cao giáo nhỏ nhắn lướt ra từ một bên. Vân, kiếm linh của La Trinh, tất nhiên hắn có thể cảm nhận được phương vị của nàng, hoàn toàn khác với Huân của mấy tháng trước. Thời khắc này trên mặt Huân có thêm chút sầu muộn, lại tỏ ra buồn bực không vui, thậm chí là làm cho hắn có cảm giác nàng ốm yếu. Rất ít khi thấy biểu cảm này trên gương mặt của Huân. Từ một cô gái mạnh mẽ nhanh nhẹn giờ lại biến thành bộ dạng như thất tình, vẻ mặt Huân khiến nàng lại càng thêm mê người, liếc mắt nhìn thôi cũng cảm thấy thương tiếc và tim đập thình thịch. Xếp thứ mấy? Huân hở hững hỏi. Mộ Minh Tuyết cũng rất quan tâm tới vấn đề này, nàng cũng quan tâm mà nhìn về phía La Trinh. Lúc này La Trinh mới về thì tất nhiên là hắn đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Ở đây thì không thể nhìn được cuộn tranh, cho nên Mộ Minh Tuyết cũng chỉ biết trong chiến trường mộng ảo tồn tại hai giai đoạn, chứ không biết là còn có những trận thi đấu trên bàn cờ thiên địa. Đoán xem. La Trinh hơi mỉm cười. Mộ Minh Tuyết nháy mắt. Hẳn là nằm trong top 10.000 người xếp đầu tiên. Mộ Minh Tuyết đã vào chiến trường mộng ảo xem như đã thấy được cường giả trong thiên hạ. Cùng là thân hải cảnh mà không ngờ chênh lệch với nhau lại lớn đến vậy. Chọn đại ra một cường giả trong thành chính kia thì cũng có thể đối kháng với thần cực cảnh rồi. Mà trong chiến trường mộng ảo người như vậy còn chưa được tính là mạnh thật. Trong lòng Mộ Minh Tuyết thì lọt vào top 10.000 đã là lợi hại lắm rồi. Mặt của La Trinh đầy vẻ kỳ quái, hắn cười nói, coi như ngươi trả lời đúng rồi. Rốt cuộc là đứng thứ mấy? Huân lại hỏi. Thấy Huân thay đổi như vậy, trong lòng La Trinh cảm thấy kỳ lạ, chỉ mới mấy tháng không gặp mà hình như tính tình cô nàng thay đổi rất nhiều. Hắn liền trả lời, thứ nhất. Xếp thứ nhất, La Trinh, ngươi. Mộ Minh Tuyết hết sức ngạc nhiên. Ở trong lòng Mộ Minh Tuyết quả thật La Trinh rất mạnh, nhưng mà giành được vị trí đầu tiên trong hàng tỷ võ giả thần hải cảnh thì vẫn vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Trên mặt Huân lộ ra nụ cười nhẹ, hết sức hài lòng với câu trả lời của La Trinh. Sắc mặt nàng dần trở nên thoải mái, định mở miệng chúc mừng La Trinh, nhưng lại không biết nói thế nào. Ai ngờ bóng dáng La Trinh đột nhiên nhoáng lên đi tới trước mặt nàng, hai khuôn mặt gần sát lại với nhau. La Trinh nghiêm túc nhìn chăm chú vào Huân, hình như tâm trạng người không được tốt lắm. Từ đầu tới giờ La Trinh cứ cảm thấy Huân có gì đó rất khác lạ. Huân là thể kiếm linh cho nên sẽ không bị bệnh, vậy mà mặt mày cứ vẻ như ốm yếu thế nào. Phát hiện vẻ mặt La Trinh kề sát vào mặt mình, Huân nhịn không được lui về phía sau, lắc đầu nói, không có gì. La Trinh lại cười với vẻ thần bí, được rồi, ta có quà muốn tặng cho ngươi. Quà? Huân sững sờ, nàng lại bắt đầu suy nghĩ, chiến trường mộng ảo chẳng qua chỉ là thế giới hình chiếu, La Trinh có thể mang về được cái gì? Tất nhiên nàng không biết, không ít người trong thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào sự thay đổi trên bia Hoàn Vũ Vạn Linh, tỉ mỉ chú ý tới thứ hạng của thần khí chí tôn. Sau khi chiến trường mộng ảo kết thúc, số lượng thần khí chí tôn đã tăng lên là tổng cộng hơn 4.000 món, loại bỏ không ít thần khí nhất phẩm ra khỏi tấm bia. La Trinh nhẹ nhàng móc vào nhẫn tu di, hai đốm sáng lạnh liền chui ra khỏi nhẫn. Nhìn thấy hai đốm sáng lạnh kia, Hân hơi nhăn mày, đợi đến khi hai mũi thương hoàn toàn lộ ra, cái miệng nhỏ nhắn của Hân mới bắt đầu hé ra. Ánh thương, ngươi... Có thể nào đi nữa thì Huân cũng nghĩ không ra, món quà La Trinh nói muốn tặng nàng lại là một món quà như vậy, không ngờ đó là sát lục thánh thương của nàng. Càng ngạc nhiên hơn là nàng nghĩ mãi không thông, chẳng hiểu La Trinh lấy sát lục thánh thương này từ đâu ra. Rõ ràng sát lục thánh thương đã bị giao đoạt được, chẳng lẽ hắn đã đi yêu dạ tộc một chuyến, sau đó mang sát lục thánh thương đi ngay trước mắt giao ư? Chuyện này cơ bản là không thể xảy ra. Quân nhận lấy thánh thương từ trong tay La Trinh, sát lục thánh thương kia đột nhiên ngân lên. Khi La Trinh lấy được thánh thương, hắn cũng chưa từng tạo ra được cộng hưởng như vậy. Chung quy lại thì Huân mới là chủ nhân danh chính ngôn thuận của cây thương. Ồ, Huân nhẹ nhàng rung lên một cái, một bóng thương to lớn ngưng kết ra, nhất niệm vô chuyển. Bóng thương được ngưng tụ lúc này có khi phải mạnh hơn gấp 10 lần so với lúc La Trinh thi triển. Cầm thánh thương trong tay, vẻ mặt của Huân vui tươi hơn nhiều, nàng quay đầu ngạc nhiên hỏi, làm sao ngươi có thể mang thánh thương trở về vậy? La Trinh cũng biết trong lòng Huân lúc này có rất nhiều nghi hoặc, cho nên hắn liền kể sơ qua về nguyên do trong đó một lượt. Dĩ nhiên cây thương này lấy được từ tay Minh Đạo. Khi nhắc tới Minh Đạo, La Trinh lại không thể không nhắc tới Huyễn Linh với cảnh ngộ của phái thánh thương hiện giờ. Nghe đến những chuyện này, sắc mặt Huân lập tức tối sầm lại, nàng không ngờ tình hình của phái thánh thương lại cam go như thế. Nói cách khác thì cây thương này thật ra là một sản phẩm được làm lại, Huân nói. La Trinh gật đầu, vèo, bóng thương bị Huân vung thẳng ra, từng luồng sát ý tỏa ra trong cơ thể Huân. Tất cả những chuyện này ta đều sẽ trả lại cho Giao gấp bội. La Trinh gật đầu, cho ta một chút thời gian nữa, tin là không lâu lắm đâu. Nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí lại gần như hoàn mỹ kia của Huân, La Trinh biết là Huân hẳn đã quen thuộc, à Huân mà hắn quen thuộc đã trở lại. Đáng tiếc trạng thái này lại không duy trì được bao lâu. Chẳng mấy chốc Huân lại trở về trạng thái buồn bực không vui, âm thầm bay ra sau lưng La Trinh, từ đầu đến cuối đều duy trì một khoảng cách nhất định. La Trinh trong lòng buồn bực nhưng không tiện trực tiếp mở miệng hỏi. Sau khi quay về, La Trinh lại nói chuyện với Thanh Long trong đầu về các kiến thức trong chiến trường mộng ảo và rất nhiều điều hắn đang nghi ngờ. Huân bị làm sao vậy? Sau khi trò chuyện một lúc, La Trinh liền nhắc tới Huân. Hắn nghĩ mãi không ra là đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian mình rời khỏi tiên phủ. Mặc dù Thanh Long luôn ngủ trong cơ thể La Trinh, nhưng sau khi La Trinh tiến vào chiến trường mộng ảo thì nó bị ngăn ở bên ngoài, không thể kết nối. Thế nên trong khoảng thời gian này nó chỉ có thể tu dưỡng, khí tức và sự sống của mình trong đầu La Trinh mà thôi. Song tất nhiên Thanh Long vẫn có thể quan sát, đánh giá động tĩnh bên ngoài cơ thể La Trinh. Nghe thấy thắc mắc của La Trinh, Thanh Long chỉ cười mà không nói, trái lại càng khiến La Trinh nghĩ không ra. Lần này tiến vào chiến trường mộng ảo trải qua nhiều trải nghiệm sống chết như vậy, cho nên rất nhiều võ giả thần hải cảnh đã tích lũy tu vi, nhân đó phá vỡ bình cảnh. Một số võ giả thần hải cảnh trong thiên hạ lúc này đều bế quan và La Trinh cũng không muốn ngoại lệ. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, trong vô số đại giới tràn ngập những thiên kiếp, trong khoảng thời gian này có 3 phần võ giả thần hải cảnh bước chân vào thần cực cảnh. Trước đây cơ bản sẽ không xảy ra cảnh tượng như vậy. Lần này La Trinh bế quan tròn 13 ngày. Mấy vị giới chủ đến từ yêu dạ tộc và ma tộc vẫn duy trì một khoảng cách canh chừng phía ngoài tiên phủ. 13 ngày sau, một đám mây kiếp khổng lồ ngưng tụ phía trên tiên phủ. Một vị giới chủ nhìn chằm chằm vào mây kiếp, trong mắt tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là đại kiếp sao băng, thằng nhóc La Trinh kia lại đột phá. Chắc thế, chúng ta cũng nên đi thôi. La Trinh giành được vị trí đứng đầu của chiến trường mộng ảo thì đã định trước sẽ là nhân vật đứng đầu tiên của đại thế chi tranh. Số mệnh của hắn còn liên quan đến sự thịnh suy của cả vũ trụ. Cho dù là chủng tộc nào thì cũng sẽ muốn giơ tay giúp đỡ hắn. Những giới chủ này bây giờ nếu còn muốn tiếp tục ở đây canh chừng thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bởi vì bây giờ thực sự là cấp trên của bọn họ cũng không dám đối đầu với La Trinh. Đại thiên kiếp lần này cũng là một sự thử thách với La Trinh. Lúc đầu là đại kiếp sao băng, sau đó là 3.000 xích hỏa kiếp, rồi tâm ma kiếp. Sau liên tiếp những thử thách, cuối cùng mới lời dùng lôi kiếp mới giáng xuống. La Trinh cũng được coi là người cực kỳ am hiểu về lôi kiếp, hắn tu luyện lôi kiếp sát cho nên còn có thể trực tiếp dẫn lôi kiếp tới. Nhưng lôi kiếp được giáng xuống lúc này hết sức đặc biệt, đó là một đường sét màu xanh lá. La Trinh không thể trốn được đường lôi kiếp này, thậm chí còn không thể chạm vào. Nó sẽ trực tiếp đánh vào đan điển La Trinh, tiến vào thế giới trong cơ thể. Trong nháy mắt khi lôi kiếp này đánh vào đan điền, một nỗi đau đớn như muốn xé rách cơ thể truyền khắp toàn thân, nhưng đại đa số lôi kiếp đều được cây thế giới hấp thu. Không ngờ dưới thử thách lôi kiếp màu xanh lá này, cây thế giới bắt đầu sinh trưởng khỏe mạnh, đồng thời biển hỗn độn cũng điên cuồng xoay tròn, trực tiếp tạo ra sóng to gió lớn trong cơ thể. Giờ phút này linh hồn của La Trinh cũng bắt đầu có những biến đổi kỳ lạ, hắn cảm giác như mình đang rơi vào trong hỗn độn, xung quanh đều là một vùng tối tăm mờ mịt. Hắn không ngừng lăn lộn nhấp nhô trong vùng hỗn độn này. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng chậm lại, dường như hắn bị đẩy vào trong một vùng đất. Trong khoảnh khắc mở mắt, hắn bất ngờ nhìn thấy cây thế giới to lớn kia, mà dưới gốc cây thế giới lại xuất hiện một hòn đảo. Ánh mắt La Trinh lóe lên, toàn bộ biển hỗn độn đã bắt đầu đông lại. Ở thế giới trong cơ thể, khí hỗn độn vẫn giống như một vùng biển bao la, thế mà bây giờ lại xuất hiện một mảnh đất dọc theo cây thế giới. Diện tích của nó cũng không lớn, chỉ cỡ một hòn đảo nhỏ mà thôi. La Trinh đã từng nhìn thấy tình huống này, trong cơ thể của Phong Niệm Vân mà năm đó hắn tiến vào cũng là một hòn đảo. Song diện tích hòn đảo kia thì lớn hơn nhiều so với hòn đảo của La Trinh lúc này. Hơn nữa trong đó đã sinh ra cây cối thấp bé, còn có không ít rừng rậm, thậm chí là một bộ lạc khá là nguyên thủy. Ta đã đột phá thần cực cảnh mẹ nó rồi. Tuy trạng thái của La Trinh vẫn vô cùng thần kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hiểu mình đã đột phá thần hải cảnh. Bước một chân vào thần cực cảnh, cho nên mới có được đường lôi kiếp màu xanh lá kia. Chính đường lôi kiếp có ẩn chứa lực sinh mệnh này đã trao cho biển hỗn độn của hắn sự sống. Ở chỗ này La Trinh thấy được sự biến đổi của tháng năm, thấy được hình thức ban đầu của thế giới, thấy được sự tiến hóa của sinh mệnh. Biển cả màu nâu cuộn lên từng cơn sóng không ngừng cuốn về phía hòn đảo nhỏ. Mỗi một cơn sóng xô tới liền có một phần khí hỗn độn ngừng kết lại trên hòn đảo nhỏ. Cứ thế hòn đảo nhỏ được mở rộng ra liên tục. Nếu quan sát cẩn thận biển hỗn độn kia thì có thể nhìn thấy một chút phù du. Làm ơn đừng hắt xì hơi nữa, đau chết đi được. Một số phù du xô lên hòn đảo nhỏ màu nâu, sau đó chui vào trong đất của hòn đảo. Đất này cũng là do khí hỗn độn tạo thành. Không bao lâu sau thì bề mặt hòn đảo lác đác có cỏ màu xanh lục, cuối cùng nối liền thành những dải rêu xanh nhẵn bóng. Khi sinh mệnh diễn hóa đến mức này thì tốc độ chậm lại. Cho dù là phù du hay rêu xanh thì đều ở hình thái nguyên thủy nhất của sinh mệnh. Muốn tạo ra các sinh linh hay thậm chí loài người sinh sôi nảy nở trong này thì phải có thời gian. Phong Niệm Vân tốn 100.000 năm nhưng cũng chỉ có thể tạo ra một bộ lạc nguyên thủy, không biết bản thân mình phải mất bao lâu để tạo ra và khiến chúng tiến hóa thành con người. Ở bên ngoài thần vực, trong hỗn độn vô tận, đối với các vị chân thần thì nơi đây chính là cấm địa, chỉ có rất ít các đại năng mới có thể đi ngang qua hỗn độn. Thời xưa có đại năng từng đi được khoảng 800 vạn tầm, một tầm là tương đương với 1 triệu dặm ở trong hỗn độn, nhưng càng vào sâu thì nó vẫn chỉ là hỗn độn, không ai biết tận cùng ở đâu. Lúc này trong một chỗ nào đó của hỗn độn, những quả cầu nho nhỏ lại khuếch tán ra. Quả cầu kia nhanh chóng phình to giống như một cái bong bóng nước. Sau khi phình đến mức độ nhất định thì dừng lại và dường như đang đợi đợt tiếp theo. Nếu có đại năng nào nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ kinh ngạc không nói thành lời. Cây thế giới được bao bọc giữa bong bóng nước kia lại tự hình thành một vùng đất. Từ khi búa tạo hóa mở trời đất ra tới nay, tất cả các công trình của thế giới đều được xây dựng chung quanh thần vực. Từ trước đến nay chưa có ai tự mở ra được trời đất hết. Vùng trời đất trước mắt này vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức so với thần vực thì nó không tính là gì. Nhưng chung quy lại thì khoảng đất trời nho nhỏ này đang chậm rậm, rãi co giãn, không biết là nó sẽ lớn đến mức độ nào. Hỗn độn thì bao la ngoài sức tưởng tượng, cho dù là những đại năng kia cũng không có khả năng đi chú ý tới vùng đất nhỏ như vậy. Sau khi quan sát một lúc, La Trinh bỗng mở hai mắt ra, trên mặt là vẻ vui mừng. Sau khi bước chân vào thần cực cảnh, tu vi của La Trinh đã có sự thăng cấp về chất. Cuối cùng mắt hắn dừng lại ở đóa hoa sen trên đỉnh đầu. Đóa sen chậm rãi xoay tròn đã mở ra 35 cánh sen, cánh cuối cùng vẫn chưa nở, hắn vẫn chưa phải là đạo tử. Nhìn thấy đóa sen kia, La Trinh giống như có điều suy nghĩ. Xem ra chắc ta phải đi kiếm trang một chuyến rồi, hắn thản nhiên nói. Hoa sen của hắn chưa nở hết, hẳn có liên quan đến thần đạo trảm tình. Trần Hoàng Dịch Kiếm từng nói cho La Trinh biết hắn còn có một điểm chưa có lĩnh ngộ được, mà điểm này lại không thể dựa vào bản thân tự mình lĩnh ngộ, mấu chốt nằm ở kiếm trang. Cho nên Trần Hoàng Dịch Kiếm mới có thể đánh một kiếm phù vào trong tay của La Trinh. Bây giờ La Trinh đang có 3 hướng đi để lựa chọn, một là sao Bắc Mộ, khi đó thì sát lục diệt tuyệt đã để lại bí mật trên sao Bắc Mộ. 2 là có lẽ La Trinh phải đi thiên vị tộc một chuyến, trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo, các vị giới chủ luôn bao vây hắn ở tiên phủ, La Trinh không thể đến thiên vị tộc, còn bây giờ lại xuất hiện thêm đích đến thứ 3 là kiếm trang. Nghĩ tới đây hắn liền nói kế hoạch trong lòng cho Huân nghe, hình như tâm trạng của Huân vẫn chưa hề tốt lên, thần thái có vẻ ốm yếu, không còn khí chất anh dũng sát phạt đâu nữa, thay vào đó là phong thái yểu điệu, nhìn qua liền khiến người ta cảm thấy vô cùng thương tiếc. Với tình huống này, La Trinh cũng quan tâm hỏi han vài lần, sau mỗi lần Huân đều chỉ qua loa lấy lệ. Biểu hiện đối với La Trinh không lạnh không nhạt khiến hắn hoàn toàn mù tịt. Khoảng cách từ đây đi tới cả 3 chỗ này đều vô cùng xa, cho dù dùng tiên phủ để bay thì vòng đi vòng lại giữa 2 nơi cũng phải mất mấy chục năm. Huân nói rồi suy nghĩ một chút, sau đó lại nói một câu khó hiểu. Từ nay, người hãy tự quyết định mọi chuyện đi. Vù, Huân đột nhiên biến mất trước mặt La Trinh, hóa thành luồng kiếm linh nhưng không chui vào cơ thể hắn. Ơ này, La Trinh mặt đầy khó hiểu, Cách đó không xa, Mộ Minh Tuyết nhìn cảnh tượng này thì trên mặt lại nở ra nụ cười kỳ quái. Tuy rằng Huân rất lạnh nhạt nhưng Mộ Minh Tuyết cũng đã ở trong tiên phủ này mấy năm. Người ngoài cuộc thì tỉnh táo, còn người trong cuộc thì u mê, nàng hiểu được suy nghĩ trong lòng Huân. Nhưng Huân luôn đi theo La Trinh nên Mộ Minh Tuyết cũng không tiện nói thẳng. Sau khi La Trinh suy nghĩ một chút thì cũng ra quyết định. Hắn không quên lần này còn đem theo một báu vật khác ra khỏi chiến trường mộng ảo. Thế là La Trinh lật tay một cái lệnh bài nho nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Đây là cái gì vậy? Mộ Minh Tuyết tò mò hỏi. La Trinh khẽ mỉm cười, đây là Na Di lệnh. Trong chiến trường mộng ảo, Na Di lệnh có thể giúp La Trinh đi tới đi lui trong một đại giới, cho nên hắn mới có suy nghĩ mang một bản sao của Na Di lệnh ra ngoài. Song nó có thực sự có tác dụng trong vũ trụ này hay không, thì hắn thực sự là không có nắm chắc, giờ chỉ có thể là phải thử thì mới biết. Phương pháp có thể di chuyển trong cự ly dài ở vũ trụ này chính là phương pháp dịch chuyển không gian. Phải lĩnh ngộ được quy tắc không gian cực sâu, hơn nữa tu vi cũng phải đạt giới chủ thì mới có thể di chuyển được. Mà dường như độ cao của tu vi cũng quyết định luôn độ dài của quãng đường di chuyển. Trước đây các thiên tôn muốn vây bắt La Trinh chỉ cần 1-2 ngày ngắn ngủi đã tập trung lại đây, rồi sau đó phải chờ các giới chủ kia theo kịp. Hai tay của Mộ Minh Tuyết chống cằm, nàng không hiểu, nhưng La Trinh... nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn hành động của La Trinh. La Trinh cũng không quá chắc chắn về việc có thể sử dụng Na Di lệnh ở vũ trụ hay không. Hắn rót chút khí hỗn độn vào, Na Di lệnh đột nhiên phát ánh sáng màu trắng nhạt. Ù, một âm thanh khe khẽ vang lên, hình như không gian chung quanh của La Trinh bắt đầu chấn động. Thành công sao? Mắt La Trinh lóe lên. Nhưng không gian không ngừng chấn động giống như có con quái vật gì đó muốn xé không gian mà ra, đồng thời đột nhiên phát ra những âm thanh trầm ngâm giống như tiếng pháo nổ dưới nước. Bụp bụp. Mộ Minh Tuyết lùi qua bên cạnh mấy bước, trong lòng càng lúc càng buồn bực. La Trinh định gọi ra một con thú dữ hay sao? Cuối cùng những tiếng vang kia cũng từ từ lắng lại. Thất bại ư? Không phải chứ. La Trinh hơi nhíu mày. Nếu La Di lệnh không có tác dụng thì vừa rồi chắc chắn là không có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng quả thực hắn không cảm nhận được bất kỳ một sự chấn động nào của quy tắc không gian. Mà giờ khắc này lại có một bóng người bay tới, chính là A Phúc. Thấy được hành động của La Trinh, A Phúc mặt đầy khó hiểu. La Trinh, ngươi đang tiến hành dịch chuyển không gian ở chỗ này ư? Làm sao ngươi biết? La Trinh hỏi. A Phúc lại cười, ở đây không thể dịch chuyển không gian được đâu. La Trinh cảm thấy khó hiểu, vì sao vậy? A Phúc chỉ tay lên bầu trời, phân kết giới bao phủ lấy toàn bộ tiên phủ. Trên thực tế không biết tiên phủ đang nằm ở chỗ nào cụ thể trong vũ trụ, còn thế giới to lớn mà thân thể đang ở hiện tại chỉ là một điểm do La Trinh dùng lệnh bài chữ cấn để tạo ra, hóa thành một ảo ảnh mà thôi. Ngay sau đó A Phúc nói cho La Trinh biết, đã ở trong tiên phủ thì đừng nói là hắn không thể dịch chuyển, cho dù có là chân thần thì cũng không thể, chỉ có thể đi bộ thôi. Lợi hại như vậy sao? La Trinh sửng sốt. Trước đây khi gặp phải con hổ trắng kia, La Trinh cũng cảm nhận được sự kỳ lạ của khu rừng rậm này, nhưng không ngờ nơi đây còn kỳ quá như thế. Vậy rốt cuộc đây là đâu? La Trinh hỏi lại. La Phúc chỉ cười mà không hề trả lời La Trinh, lão chỉ bảo rằng đến lúc La Trinh biết thì tự nhiên sẽ biết. Thế nên La Trinh cũng không hỏi nữa, từ trước đến giờ những gì mà A Phúc tiết lộ cho La Trinh đều có giới hạn. Không muốn La Trinh biết thì chắc chắn ông ta không nói một câu. Có đôi khi La Trinh cũng nghi ngờ việc người này chỉ là một con rối thuần túy. Nói vậy La Trinh không thể dịch chuyển ở chỗ này, chỉ có thể rời khỏi tiến phủ, tiến vào không gian của vũ trụ rồi thử nghiệm lại. Thấy động tĩnh vừa rồi thì La Trinh đoán là Na Di lệnh sẽ có hiệu quả. Trong lòng cũng chắc chắn khoảng được 8 phần cho nên hắn liền quan sát đánh giá tình hình bên ngoài một chút. Hình như nhóm giới chủ đã bị các chủng tộc lớn của mình gọi về, nhưng dù sao hắn vẫn phải đề phòng. Mình thực sự giành thứ hạng nhất của chiến trường mộng ảo thì có lẽ số mệnh đang đứng về phía mình, nhưng đó không phải là một tấm bùa hộ mệnh tuyệt đối. Nếu như con dở dao kia nó bố trí một vị giới chủ nào đó đánh lén thì việc giết chết mình cũng chỉ chớp mắt là xong. Mặc dù La Trinh đã bước chân vào thần cực cảnh, tu vi cũng tăng lên rất mạnh về chất, nhưng hắn vẫn chưa có cách để đối phó khi đối mặt với giới chủ. Từ phi đạt tới thần biến cảnh, thế giới trong cơ thể đã hình thành, thì có lẽ hắn mới có thực lực đánh với giới chủ một trận. Lúc đó thì dù đánh không lại, hắn vẫn có sức để tự vệ. Cho nên an toàn là trên hết, thế nên La Trinh liền để A Phúc điều khiển tiên phủ bay đi mấy ngày. Trong khoảng thời gian này thậm chí còn biến tiên phủ thành một hạt cát xuyên qua cả một ngôi sao. Sau khi chui ra khỏi ngôi sao này, La Trinh bước ra ngoài tiên phủ. Mộ Minh Tuyết vốn muốn cùng theo ra, nhưng bị La Trinh từ chối. Ngay khi rời khỏi tiên phủ, La Trinh lập tức kích hoạt Na Di lệnh trong tay. Vào khoảnh khắc kích hoạt Na Di lệnh, không gian chấn động dữ dội giống như một cái vòi rồng bao lấy hắn. Ù, trong nháy mắt này hình như tấm Na Di lệnh kia liền liên kết với toàn bộ vũ trụ, còn La Trinh thì rơi vào một vùng không gian đặc thù. Một cảnh tượng hào hùng hiện ra trước mặt La Trinh, toàn bộ sao trời tựa như đều tập trung vào một chỗ, chi chít như những hạt cát tỏa sáng chói mắt, mà phía dưới những hạt cát này lại là những cái bàn tròn. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, sắc mặt vô cùng phấn khởi. Hắn đã nhìn ra mỗi một cái bàn tròn là một đại giới, đây chính là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ vũ trụ trong khoảng không gian này. Không ngờ Na Di Lệnh lại có thể làm được như thế, khả năng của nó gần như đã vượt ngoài sức tưởng tượng của La Trinh. Phía dưới những cái bàn tròn này đều có một vạch kẻ hẹp dài, 100.000 cái bàn tròn đại diện cho 100.000 đại giới, còn những đường kẻ này kéo dài một mạch từ dưới mâm tròn đi xuống tận dưới cùng. Nơi đó là đại thế giới. Mắt của La Trinh lấp lánh, những vạch kẻ này rắc rối phức tạp hẳn là đại diện cho những con đường phi thăng. Toàn bộ vũ trụ được thu nhỏ lại hiện ra trước mắt, và thực liếc mắt nhìn thôi cũng đủ để chấn động rồi. Hồi đó La Trinh phi thăng trong lúc ý thức giao du giữa sao trời thì có nhìn xuống hàng 100.000 đại thế giới phía dưới. Trong khi đó La Trinh không thấy được toàn cảnh, các thế giới kéo dài ra phía xa, náu mình trong bóng tối vô tận. Cho dù là bây giờ thì La Trinh cũng không nhìn rõ hết được, nhưng hắn thấy các đại thế giới cứ thế kéo dài ra, rồi bị sương mù bóng tối chia cắt thành ba đoạn. Nói cách khác là không chỉ có hơn 1 triệu đại giới, mà con số hàng triệu đó chỉ là một con số ảo. Không ít đường kẻ trong những đại giới này cũng không hướng lên thượng giới, và hình như còn kéo dài đến những chỗ khác. Chẳng mấy chốc La Trinh liền hiểu ra, những chỗ kia hẳn là các giới diện độc lập giống như chân long giới, chân phượng giới. Suy nghĩ rõ ràng, La Trinh nhìn chằm chằm vào những đại thế giới hình thoi. Nhìn qua thì ba đoàn đại thế giới này giống như phần lưng của một loài thú dữ nào đó, còn những đại thế giới hình thoi này chính là vảy của chúng. Liệu có phải là một loài thú dữ hay không? Trên thế giới này thực sự tồn tại loài thú dữ khổng lồ như vậy sao? Ở giai đoạn hiện nay, La Trinh không hiểu nổi sự huyền bí trong đó. Hình như sử dụng Na Di Lệnh thì La Trinh có thể thoải mái lựa chọn vị trí của mình. Sau khi hắn xác định thì liền bay về một cái bàn tròn trong đó. Mới đó mà đã sử dụng Na Di Lệnh rồi. Ẩn núp trong tầng mây lành, trên mặt cô gái thần bí Khương Ngọc Nhi lộ ra nụ cười hở hững. Tất nhiên La Trinh không biết Na Di Lệnh này bá đạo như vậy, nhưng lại đều do thủ đoạn của nàng tạo ra. Ngay cả thiên tôn cũng chỉ có thể lần lượt di chuyển về phía trước, hơn nữa còn không dễ để khống chế phương hướng khi dịch chuyển cự ly dài. Chỉ cần không chú ý một chút là có thể di chuyển đến một nơi lạ lẫm. Muốn đến được nơi cần đến thì thường là phải di chuyển 10 mấy lần, thậm chí cả 100 lần. Còn thứ nhanh gọn và tiện lợi như Na Di Lệnh này thì chưa từng xuất hiện trong thiên hạ. Một luồng ánh sáng dữ dội lóe lên, La Trinh liền xuất hiện trong một vùng hư không. Trong nháy mắt vừa xuất hiện, suýt chút nữa hắn đã đạp vào khoảng không, liền vội vàng vận dụng đan điển bay lên. Lúc này hắn đang đứng trên trời cao vạn trượng và trước mắt là một vùng đất bằng, rộng bát ngát, bạch dương giới, đại giới độc lập. Không phải tất cả các đại giới trên vũ trụ đều quy về những thế lực lớn kia. Bạch dương giới này là đại giới của võ giả độc lập, có thể xem được một nơi mà vô số các võ giả độc lập hướng tới, bởi vì kiếm trang tiếng tăm lừng lẫy tọa lạc ngay trong đại giới độc lập này. Võ giả độc lập không bị ràng buộc cho nên người chủng tộc nào cũng có. Thực ra thì nghiêm túc mà nói thì kiếm trang cũng được coi là một thế lực lớn, song kiếm trang lại không ép những võ giả độc lập phải gia nhập. Với những võ giả độc lập hướng tới tự do, đây ngược lại là một nơi trốn quay về tuyệt vời. Chuyện phân ra nặng nhẹ, vấn đề La Trinh cần phải giải quyết cũng không thiếu, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là trở thành đạo tử, mở hết các cánh sen, cho nên đối với La Trinh, hắn bắt buộc phải chạy tới kiếm trang một chuyến. Sau một khoảng thời gian ngắn bay trên trời cao, La Trinh chú ý thấy trên vùng đất xuất hiện rất nhiều những chấm nhỏ màu đen. Đó chắc là thôn trang và thành trì. Chẳng qua nhìn từ trên trời cao xuống thì chúng nhỏ chẳng khác nào con kiến. Thân hình của La Trinh hơi nghiêng đi và hắn liền bay vọt xuống dưới. Lần này hành trình đến kiếm trang thì La Trinh cũng chưa thể dự đoán được là có nguy hiểm gì chờ trực hay không. Tất nhiên là với bản lĩnh của hắn, nếu không đánh lại thì cũng có thể chạy trốn được, cho nên cũng không quá lo lắng, và hắn cũng không có ai để trợ giúp cho nên đành đến kiếm trang một mình. Tuy dựa vào Na Di Lệnh thì La Trinh mới vào được Bạch Dương giới, thế nhưng để đi qua được một đại giới cũng khá tốn thời gian. Muốn đi kiếm trang thì trước hết phải đi qua con đường đại giới. Huống hồ La Trinh lại chỉ biết là kiếm trang nằm ở Bạch Dương giới chứ không biết cụ thể vị trí. Hắn nhanh chóng hiểu ra, dường như chuyện đi vào kiếm trang lại không dễ dàng như tưởng tượng. Khi mà hạ độ cao xuống đến một nửa, La Trinh vỗ đầu, sau đó mới lấy cái lệnh bài chữ cấn ra. Hắn quên mất không thả Mộ Minh Tuyết ra ngoài. A Phúc là con rối vẫn luôn ở trong tiên phủ, nên có ở đó hàng chục ngàn năm cũng không sao. Còn luyện thần tử thì say mê luyện khí, chỉ sợ lúc này có lôi lão cũng chẳng ra. Nhưng Mộ Minh Tuyết thì đã phải sống trong tiên phủ mấy năm trời rồi. Vừa rồi khi hắn dùng Nazi lệnh, nàng đã nói muốn ra ngoài với hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Dù sao khi đó vẫn có chút nguy hiểm. Mà hắn nói gì thì Mộ Minh Tuyết cũng nghe, nàng chưa bao giờ cố nài hắn làm gì. Bây giờ La Trinh đã dùng Nazi lệnh chạy đến nơi này, cho dù là thiên tôn muốn suy tính cũng không ra được phương hướng, mà có ra được thì cũng mất một khoảng thời gian không ngắn để chạy tới, cho nên đương nhiên, lúc này không cần phải sợ. Giờ phút này sau khi kích hoạt lệnh bài chữ cấn, La Trinh kết nối với tiên phủ, sau đó truyền một luồng chân nguyên truyền âm vào. Mộ Minh Tuyết vẫn đang tựa cửa mong chờ, tính tình của nàng vốn đã vậy, nếu thấy La Trinh khó xử thì nàng sẽ không ra, nhưng trên thực tế trong lòng nàng đã sớm ở bên ngoài từ lâu. Dù là ai mà phải sống trong tiên phủ mấy năm thì cũng cảm thấy buồn tẻ. Vì thế La Trinh vừa truyền âm, Mộ Minh Tuyết đã xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng cũng không ngờ La Trinh lại bay lơ lửng giữa không trung, cho nên vừa xuất hiện liền a một tiếng rơi thẳng xuống. La Trinh ôm eo kéo nàng lên, Mộ Minh Tuyết mới ổn định được thân hình. Khi quay trở lại vũ trụ, nhìn thấy đồng bằng mênh mông, nàng khẽ mỉm cười, nhịn không được mà vươn người một cái. Mấy năm nay quả thực khiến nàng vô cùng bức bối, nhưng lại không thấy nàng oán hận nửa câu. Hai người một trước một sau cứ thế bay về phía trước, khi còn cách thành trì khoảng 100 trượng độ cao, thì từng phiến lá phong to lớn hiện ra, trong đó còn có uy thế mơ hồ, đó chính là cấm chế cấm bay ở trên không gian này. Đi vào từ cổng thành vậy, La Trinh dẫn Mộ Minh Tuyết đi một vòng rồi tiến vào từ mặt trước của thành trì. Sau khi hỏi thăm một lượt mới biết tòa thành này ở phía bắc của Bạch Dương giới, còn Kiếm Trang nằm ở phía đông nam. Vì thế sau khi nộp một ít đá chân nguyên cực phẩm, La Trinh dẫn Mộ Minh Tuyết vào lối đi không gian, chuyển sang con đường đại giới. Mặc dù đi qua con đường đại giới nhưng cũng phải mất gần nửa tháng. Trên đoạn đường này Mộ Minh Tuyết tỏ ra hết sức vui mừng, giống như tù nhân bị giam giữ nhiều năm mới được thả tự do vì tội buôn ma túy. Nhưng Huân thì vẫn ngủ đông trong cơ thể của La Trinh. Nửa tháng sau rời khỏi con đường đại giới thì đã chạy tới Kiếm Trang. Trong hai chữ Kiếm Trang này, mặc dù có một chữ Trang, nhưng tuyệt đối không có nghĩa nó là một thế lực nhỏ. Dù sao trong giới võ giả độc lập, Kiếm Trang cũng được coi là cao cấp nhất. Trong Kiếm Trang cũng từng sinh ra thiên tôn, giống như Trần Hoàng Dịch Kiếm vậy. Khi ánh sáng của quy tắc không gian tan hết, Mộ Minh Tuyết vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền bật thốt lời tán thưởng. Một thanh kiếm thật lớn à. Dường như toàn bộ Bạch Dương giới này đều là đồng bằng, ra khỏi lối đi không gian cảnh vật đập vào ngay trước mắt. Trong đại giới là một tòa thành trì khổng lồ bằng phẳng, phía xa có một thanh trường kiếm khổng lồ cắm thẳng trên mặt đất. Con đường đại giới này hết sức tấp nập, không ngừng có người ra vào. Có người nghe được lời của Mộ Minh Tuyết thì nhịn không được đảo mắt qua, nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết nhà quê ở góc nào tới. Vừa mới được một lửa thì đã có người liếc mắt nhìn La Trinh rồi cảnh cáo người nọ không lên nói bậy nữa bạn. La Trinh đã bước vào thần cực cảnh, thực lực nâng cao một bậc, nên tất nhiên trong mắt người khác địa vị của hắn cũng tăng lên. Dù sao chỉ cần là võ giả thần cực cảnh thì đều có thể kiếm được một địa vị không tồi trong thánh địa thập phẩm bình thường, thế nên các võ giả độc lập cũng không muốn chọc tới La Trinh. Quả thực là rất lớn, La Trinh ngắm nhìn trong lòng thầm ước lượng, có lẽ kiếm kia phải cao mấy chục ngàn trượng, đây chắc chắn là thanh kiếm do con người tạo ra, có lẽ nó là biểu tượng của Kiếm Trang. Mục đích của La Trinh chỉ có một, chính là đi tới Kiếm Trang để tôi luyện kiếm ý của mình, hy vọng bổ sung nốt điểm còn sót lại trong thần đạo đoạn tình, để cho cánh hoa sen cuối cùng nở ra hoàn mỹ. Kiếm Trang chính là thánh địa của kiếm khách trong thiên hạ, cho dù là kiếm khách của các thế lực lớn thì cũng sẽ đến Kiếm Trang để tôi luyện kiếm ý của bản thân. Quân lúc trước cũng là một ví dụ. Bỏ ra vài viên đá chân nguyên tìm một võ giả bản địa chỉ đường, sau khi tìm hiểu, La Trinh mới biết thành trì dưới chân tên là Thành Văn Kiếm, mang đậm văn hóa kiếm đạo. Dọc đường đi đều có thể thấy các kiếm quán san sát nhau, nghe nói cho dù là người thường cũng sẽ luyện kiếm để phòng thân. Công tử này, việc vào thăm Kiếm Trang có lẽ sẽ không thuận lợi như vậy, võ giả kia lắc đầu nói. Vì sao? La Trinh hỏi. Võ giả kia liếc mắt nhìn La Trinh. Công tử là cường giả thân cực cảnh, cũng được coi là một nhân vật có tiếng trong võ giả độc lập, nhưng từ xưa đến nay quy tắc được định ra rất nghiêm, muốn vào được Kiếm Trang trước hết phải vào kiếm quán, lấy được kiếm bài 9 sao trước đã. Kiếm bài 9 sao? La Trinh sửng sốt. Võ giả kia mỉm cười. Nếu công tử là kiếm khách trình độ kiếm pháp vững vàng, thì theo lý mà nói việc lấy kiếm bài này không khó. Nhưng tháng này chỉ còn có 3 ngày. La Trinh còn tưởng là tùy ý vào kiếm trang nên không biết còn có quy tắc này. Thấy võ giả này nói năng thận trọng như thế, ý là từ xưa đến nay, quy tắc này chưa từng ngoại lệ. Để vào được kiếm trang nhất định phải có được kiếm bài 9 sao. Trước đây Trần Hoàng Dịch Kiếm đã để lại trên người La Trinh một hoa văn hình thanh kiếm, dựa vào cái này hẳn là có thể tiến vào kiếm trang. Nghe nói quy tắc này chưa từng có ngoại lệ, có lẽ La Trinh cũng nên nhập ra tùy tục. Nghe xong La Trinh hiểu ra, xung quanh kiếm trang này có vô số kiếm quán, người trong đó đều là kiếm khách, Sau mỗi trận đấu võ, những võ giả này có thể lấy được kiếm bài của mình. Thật ra từ khi La Trinh bước vào con đường đại giới thì đã được coi là tiến vào kiếm trang rồi, nhưng đây mới chỉ là kiếm trang theo nghĩa rộng, có thể nói là tên của một cái địa danh, một thế lực, còn kiếm trang thực sự thì phải có kiếm bài 9 sao mới có thể tiến vào. La Trinh cũng rất nghiêm túc để cho võ giả này dẫn đường tìm đến một kiếm quán. Sau khi vào đó, hắn bỏ ra mấy viên đá chân nguyên xem như mua mình một tấm kiếm bài. Trong kiếm quán là có thể gặp rất nhiều người giống như La Trinh, có thể coi là khi các kiếm khách ở bên ngoài tu luyện đột phá bình cảnh thì sẽ đến kiếm trang một chuyến hy vọng đột phá. Chẳng có họ không biết là người chỉ dẫn La Trinh đến đây chính là Trần Hoàng Dịch Kiếm, người từng là chủ nhân chính thức của kiếm trang. Vì vậy trong kiếm quán nhanh chóng phái người ra so kiếm với La Trinh. Đối thủ chỉ có tu vi sinh tử cảnh mà thôi, sao có thể chống lại La Trinh? Đối phương thấy tu vi thần cực cảnh của La Trinh thì cũng biết không có khả năng, thì một kiếm đã phân thắng bại coi như là hình thức, La Trinh cầm kiếm bài 2 sao rời đi. Cách đó không xa có một kiếm quán lớn hơn, La Trinh cầm kiếm bài 2 sao tiến vào, vẫn một kiếm rồi lại cầm kiếm bài 3 sao mà đi. La Trinh không ngừng tiến sâu vào trong, những kiếm quán càng lúc càng khí thế và to lớn hơn, đương nhiên đối thủ đọ kiếm với hắn cày càng lợi hại. Nhưng đối mặt với những đối thủ là sinh tử cảnh, thân hải cảnh, La Trinh chỉ cần một kiếm, không cần chiêu thứ hai. Chẳng mấy chốc thì lệnh bài của La Trinh đã thành 6 sao, mà cả quá trình này chỉ mất có nửa ngày. Tốc độ này cũng chưa đáng kể lắm, dẫu sao tu vi của La Trinh còn lù lù ra đấy, huống hồ đây chỉ là một thử thách để tiến vào kiếm trang mà thôi. Nếu mới ở đây mà đã làm khó được La Trinh thì đúng là hắn nên tìm cục gạch, đập đầu mà chết cho rồi. Mộ Minh Tuyết đi theo La Trinh chạy ngược chạy xuôi. Trong quá trình này nàng mua một tấm bản đồ kiếm trang, sau đó hỏi thăm chút tin tức, thích ứng rất nhanh. Đợi khi La Trinh lấy được lệnh bài 7 sao thì nàng đã có thể làm hướng dẫn viên cho hắn. Mấy chỗ có thể ban kiếm bài 8 sao và 9 sao thì chỉ có 6 kiếm quán lớn, gần đây có một chỗ, hướng bên kia. Mộ Minh Tuyết suy nghĩ một chút sau đó lại nhắc nhở, 6 kiếm quán lớn này tương đương với thế lực cửu phẩm, nhưng đối với công tử thì cũng đơn giản thôi. Mộ Minh Tuyết cuối cùng xem như đã nhập vai, là một người hướng dẫn viên, đúng là đủ tư cách. Kiếm quán này có tên là Thanh Phong, thuộc một trong 6 kiếm quán lớn nhất của kiếm trang. Kiếm bài 8 sao và 9 sao đều sẽ được đổi ở trong kiếm quán này. Theo La Trinh tính toán, tốt nhất phải lấy được kiếm bài 9 sao trong vòng 1 ngày. Đoạn đường đi qua các kiếm quán này, tốc độ lấy kiếm bài từ 1 đến 7 sao đều rất nhanh, nhưng cũng mất hơn nửa ngày. Đến khi La Trinh và Mộ Minh Tuyết chạy đến trước kiếm quán Thanh Phong thì nó đã đóng cửa. Làm ra chỉ có thể ở đây thêm một ngày, La Trinh bất đắc dĩ mỉm cười. Rất nhiều võ giả phải mất đến hàng năm trời mới có thể đi từ kiếm bài 1 sao đến 9 sao, đó cũng là con đường trưởng thành của từng kiếm khách. Sau khi không ngừng thăng cấp ở các kiếm quán liền kề, lĩnh ngộ kiếm đạo đến một mức nhất định, thì dĩ nhiên họ có tư cách tiến vào kiếm trang. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà kiếm trang có thể hấp dẫn nhiều võ giả độc lập tới như vậy. Bởi vì kiếm trang không có gì ràng buộc võ giả độc lập, chỉ cần một lòng hướng theo kiếm đạo và lĩnh ngộ đạt tới tiêu chuẩn nhất định thì kiếm trang đều rộng cửa đón chào. So với mấy thánh địa thập phẩm thường có mấy chục ngàn người quỳ ở cửa mà không thể tiến vào thì cửa kiếm trang lại không có cảnh tượng đó. La Trinh là thuộc kiểu chen ngang, tất nhiên là không được tính, mà thế cho nên hắn mới có thể lấy kiếm bài 7 sao trong vòng 1 ngày, tốc độ này là rất nhanh. Tối nay tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai đi kiếm quán Thanh Phong, La Trinh nói. Mộ Minh Tuyết nhỏ giọng e dè, đi dạo trong thành một lát được không? Nghe thấy yêu cầu nho nhỏ này của nàng, La Trinh mỉm cười, sao lại không? Mộ Minh Tuyết lập tức hưng phấn ra mặt, tính tình của nàng khá chững chạc, cho nên khi thấy dáng vẻ này thì xem ra đúng là đang hết sức vui. Không bao lâu sau, Mộ Minh Tuyết dò hỏi được mấy phố chợ không tồi trong thành lớn này. Từ lúc La Trinh phi thăng tới nay, hắn cũng chưa từng tìm hiểu văn hóa của nhân tộc trên thượng giới. Được Mộ Minh Tuyết chỉ dẫn thì xem như đây là lần đầu, hắn nhàn nhã thoải mái đi dạo trong phố chợ đèn đuốc ồn ào. Trong lúc đó La Trinh cũng hỏi xem Huân có muốn ra ngoài hay không, nhưng lại không nhận được câu trả lời của Huân. Trong phố chợ vô cùng náo nhiệt này, hầu như đều là võ giả độc lập. Võ giả độc lập khác với võ giả của các thế lực lớn. Võ giả thuộc về thánh địa thì có đan dược công pháp của thánh địa hỗ trợ nên có thể chuyên tâm mà tu luyện. Nhưng cái giá phải trả là phải giúp thánh địa hoàn thành những nhiệm vụ mà cuối cùng hơn nửa phần thưởng cũng phải nộp lại cho thánh địa. Võ giả độc lập thì lại không có những phúc lợi kia, tất cả đều phải tự dựa vào mình dốc sức giành lấy. Một số võ giả ra ngoài thăm dò kiếm được một vài thứ tốt để trao đổi trong phố chợ. Dọc đường đi dạo này La Trinh không hứng thú lắm, còn Mộ Minh Tuyết thì hết nhìn trái lại ngó phải, mua không ít những thứ linh tinh, giá của chúng đều thường vào khoảng mấy viên đá chân nguyên cực phẩm thôi. Sau khi đi dạo mấy vòng, La Trinh phát hiện mặt bằng chung quanh phố chợ này cao hơn tưởng tượng không ít, trong đó có rất nhiều võ giả tu vi sinh tử cảnh, mà thần hải cảnh cũng có không ít. Trên đường đi hắn cũng gặp mấy vị cường giả thần cực cảnh. Tham gia Mộ Minh Tuyết có thể đưa hắn tới nơi này thì cũng biết phố chợ này được xem là một nơi giao dịch khá cao cấp ở Kiếm Trang, thậm chí là giao dịch cả một số thần khí. Đúng lúc này phía trước truyền đến những lời ồn ào là bán đấu giá, chúng ta mau đi xem. Hẳn là ba tấm kiếm bài 9 sao cuối cùng của tháng này, bỏ lỡ sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng mà giá quá cao, lấy đâu ra ngọc chân nguyên nhiều như vậy. Những võ giả này cũng chạy sang, La Trinh và Mộ Minh Tuyết quay qua nhìn nhau, trong mắt hai người đều là vẻ nghi hoặc. Kiếm bài 9 sao có thể mua được sao? Thông qua những kiếm quán lúc trước, La Trinh cũng biết kiếm bài vốn là cách thức để công nhận kiếm khách, nhưng hắn lại không biết có người buôn bán kiếm bài, không hiểu là chuyện gì. Thân hình La Trinh khẽ nhoáng lên xuyên qua đám người, Mộ Minh Tuyết đi theo. Chính giữa phố chợ có một đài cao, trên đó có bà võ giả thần cực cảnh canh giữ. Có vẻ thấy người đến xem đã đủ nên võ giả thần cực cảnh cầm đầu lạnh giọng hô. Trong số 500 tấm kiếm bài 9 sao của tháng này, đã có 497 tấm được phân phát, đây chính là 3 tấm cuối cùng, các vị có thể ra giá, bỏ lỡ cơ hội này thì chỉ có thể đợi đến tháng sau. Giá thấp nhất là 100 viên ngọc chân nguyên. Người nọ vừa nói xong thì các võ giả phía dưới rối rít ra giá, 101, 115, 120 viên. Người ra giá chủ yếu là võ giả thần hải cảnh, cũng có một vài thần cực cảnh mở miệng ra giá. Nghe vậy, chân mày của La Trinh nhíu lại chặt hơn. Trước đây La Trinh còn kính nể Kiếm Trang một chút, dù sao Kiếm Trang có thể mở rộng cửa với kiếm khách khắp thiên hạ như vậy đã là một việc làm chính nghĩa. Chính cái gọi là kiếm đạo chân chính, người chọn kiếm làm binh khí là người rất chính trực. Anh bạn này, đấu giá kiếm bài là ý gì? Chẳng phải là cần so kiếm mới lấy được kiếm bài sao? La Trinh lớn tiếng hỏi. Vị võ giả bên cạnh nghe thấy lời nói của La Trinh thì cười lạnh. Điều ngươi nói là chuyện từ xưa rồi. Kiếm bài 9 sao kia chính là tư cách để vào Kiếm Trang. Làm gì có chuyện để ngươi giành được kiếm bài, thuận lợi tiến vào Kiếm Trang dễ như thế. Trên đời nào có chuyện tốt lành như vậy. Nhưng đây chẳng phải là quy tắc của Kiếm Trang sao? Còn họ làm vậy thì khác gì lấy tên tuổi của Kiếm Trang để kiếm lời riêng? La Trinh lại hỏi. Hắn nghĩ ngày mai là có thể vào Kiếm Trang rồi, nhưng tình hình này thì có vẻ kiếm bài 9 sao không dễ lấy như vậy. Mặc dù giọng nói của hắn không lớn nhưng vẫn bị võ giả thần cực cảnh trên đài cao nghe được. Võ giả thần cực cảnh kia nhìn La Trinh giơ kiếm bài 9 sao trong tay lên, đi thẳng đến đài cao bên cạnh, nhìn xuống La Trinh nói. Vị này đang nói đùa đấy à? Kiếm Trang đã giao quyền cho 6 kiếm quán lớn chúng ta lấy ra bán đấu giá thì đã làm sao? Nghe nói thế La Trinh cũng ngẩng đầu lên lạnh nhạt hỏi. Vậy nếu ngày mai ta đi kiếm quán Thanh Phong so kiếm, chẳng phải sẽ không đổi được kiếm bài 9 sao ư? Đối phương cười khẩy, đương nhiên không đổi được. Muốn đổi thì phải đợi một tháng nữa, mỗi tháng chỉ có thể đổi 10 tấm, mà còn phải xem ngươi có trình độ đó hay không đã. Ha ha. Dịch Kiếm Thiên Tôn nổi lên, sau đó danh tiếng Kiếm Trang cũng được truyền xa, nên võ giả đến đây rèn luyện ngày càng nhiều. Trong đó không chỉ có võ giả độc lập mà còn có rất nhiều kiếm khách của các thế lực lớn, nhưng mỗi tháng chỉ có 500 người tiến vào Kiếm Trang. 6 kiếm quán lớn kia đều giữ chặt kiếm bài 9 sao, mới đầu còn làm theo quy tắc, nhưng sau khi Dịch Kiếm Thiên Tôn mất tích, Kiếm Trang cũng dần theo đuổi công danh và lợi lộc. Tuy quy tắc lúc trước mà Trần Hoàng Dịch Kiếm định ra vẫn còn, nhưng không ai tuân thủ nữa. Như vậy là phá hủy quy tắc của Kiếm Trang. Giọng nói của La Trinh cũng lạnh xuống, Trần Hoàng Dịch Kiếm coi như có ân với La Trinh, lúc trước hắn đã học được Dịch Thần Nhất Kiếm, nhưng khi trong đại sảnh nhân quả lại được đích thân Trần Hoàng Dịch Kiếm mài giũa, cũng có thể coi là một nửa sư phụ. Chắc chắn Trần Hoàng Dịch Kiếm sẽ không ngờ được là sau khi ông ta mất tích, Kiếm Trang lại bán tư cách để mà kiếm tiền. Nếu biết chuyện này, không biết ông ta sẽ nghĩ thế nào. Võ giả trên đài cao vốn còn hơi tươi cười, nhưng nghe nói thế liền trở nên lạnh lùng. Thằng nhóc kia, đây là Kiếm Trang, có câu gọi là cái miệng làm hại cái thân, không mua nổi thì cút đi cho ta, đừng có ở đây làm chướng mắt. Lời này khá thô lỗ, rõ ràng không coi tu vi thần cực cảnh của La Trinh ra gì. Một võ giả khác trên đài cao cũng cười nói. Giá của kiếm bài 9 sao cũng không đắt, cũng chỉ vài 300 viên ngọc chân nguyên. Nếu ngươi không có tiền, nhưng lại thực sự muốn, khả khả, vậy thì bán tỷ nữ thần hải cảnh bên cạnh ngươi cho ta, cộng thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa là đủ. Mắt của võ giả kia rơi trên ngực của Mộ Minh Tuyết. Nữ võ giả mà tu luyện tới thần hải cảnh thì vốn không nhiều, trong đám võ giả độc lập lại càng ít. Võ giả kia nhìn trúng sắc đẹp của Mộ Minh Tuyết, vừa thấy Mộ Minh Tuyết đi theo La Trinh đã nảy sinh tâm tư. Hỗn nạn. Nghe thấy thế, ánh mắt La Trinh lạnh lại, từ trong con ngươi lóe lên sát khí. Trong nháy mắt, các võ giả vốn tham gia bán đấu giá liền đứng cách xa ra. Những võ giả độc lập này đều tinh khôn như thỏ, nhìn tình hình thì có vẻ khó mà bình yên. Nhưng rốt cuộc thanh niên này là ai? Dựa vào tu vi thần cực cảnh mà định ra vẻ kiếm trang thì chỉ sợ là kết cục sẽ rất thảm. Trong lòng phần lớn các võ giả độc lập đánh giá La Trinh đều thầm nghĩ như vậy. Những võ giả độc lập này đều là kiếm khách, có vài người trong số bọn họ thậm chí còn táng gia bại sản mới vượt qua được đại giới, nghe tiếng tăm của kiếm trang mà lặn lội đường xa tới đây, chính là vì muốn tiến thêm một bước trên kiếm đạo. Nhưng mà đến đây rồi mới biết phải bỏ tiền mua tư cách vào kiếm trang, bọn họ cũng rất thất vọng, nhưng chỉ đành nghĩ cách để lấy một tấm kiếm bài 9 sao, ngoài ra thì bọn họ coi như không còn lựa chọn nào khác. Mấy người trên đài quả thực không coi La Trinh ra gì. Mấy chuyện bán đấu giá kiếm bài 9 sao này đã coi như được kiếm trang ngầm đồng ý, thậm chí Ngọc Chân Nguyên bán đấu giá được cũng phải nộp lên theo tỷ lệ nhất định. Chuyện này đã thành một quy tắc để vào kiếm trang. Nếu thằng nhóc dưới kia muốn gây chuyện quấy rầy kiếm trang, e rằng sẽ trực tiếp bị giết. Thấy thằng nhóc này chẳng hiểu gì, có lẽ là võ giả độc lập không có người chống lưng. Giết chết một võ giả độc lập chắc chắn chẳng có ai can thiệp. Mộ Minh Tuyết bắt đầu thấy hơi hối hận, hình như nàng lại mang đến phiền phức cho La Trinh. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, nếu tối nay không đưa La Trinh đi dạo phố, thì chỉ sợ ngày mai cũng chẳng lấy được kiếm bài, đến lúc đó thì còn rắc rối hơn. Lúc này thấy ánh mắt quái gở của võ giả trên đài, lông mày của nàng cũng hơi nhíu lại, nhưng mà Mộ Minh Tuyết sẽ không nói gì, tất cả phải xem ý La Trinh thế nào. Người có chịu hay không? Võ giả trên đài cao nhìn chằm chằm La Trinh với vẻ trêu tức cười lạnh nói, đương nhiên hắn biết La Trinh sẽ từ chối, chẳng qua nói ra lời này cũng có thể khiến La Trinh chán ghét và buồn nôn, hắn đoán chắc La Trinh không dám đánh nhau ở đây. Nếu La Trinh thực có bản lĩnh lớn, xuất thân từ thế lực lớn thì làm gì cần phải tìm kiếm bài 9 sao? Đối với thiên tài đến từ thế lực lớn như vậy, nếu trực tiếp vào kiếm trang thì kiếm trang chào đón còn không kịp. Nói trắng ra là những võ giả tranh giành kiếm bài 9 sao mỗi tháng chủ yếu đều là võ giả độc lập. Ồ, La Trinh thản nhiên thở ra một hơi, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Hắn không muốn quấy rối nhiều khi tới kiếm trang, chỉ muốn dựa theo chỉ dẫn của Trần Hoàng Dịch kiếm để kiếm đạo tiến thêm một bước. Nhưng trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể như ý. Có lẽ hôm nay phải thay Dịch kiếm thiên tôn, dạy dỗ đám đồ tử đồ tôn của ông ấy một phen. Nhưng La Trinh vừa di chuyển thì đã có một luồng sát khí nồng đậm phát ra từ cơ thể hắn, một bánh người mảnh khảnh chạy thẳng tới đài cao. Trong phố chợ cấm đánh nhau, rất ít người phá vỡ quy tắc ở đây, cho nên những võ giả trong phố chợ đều thả lỏng tinh thần. Khi luồng sát khí này bộc phát ra, tất cả võ giả đều cảm thấy tim mình như bị tảng đá đè nén rất khó chịu. Người bên ngoài vốn không để ý đến nhưng cũng biết nơi này đã xảy ra mâu thuẫn. Bóng người mảnh khảnh kia chính là Huân. Sau khi La Trinh trở về từ chiến trường mộng ảo thì phản ứng của Huân có chút kỳ quái. Ngoại trừ lúc đầu thấy sát lục thánh thương nàng rất vui ra thì phần lớn thời gian đều vô cùng yên tĩnh. Trước khi Huân cũng không nói nhiều, nhưng Huân của hiện tại không hề có tinh thần. Nhìn Huân đột nhiên bộc phát sát khí lớn như vậy, La Trinh thẩm nghĩ không ổn. Đám người này nói năng lỗ mãng như thế, tất nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ dạy bảo. Nhưng khí thế này của Huân thì có vẻ như muốn giết người. Một khắc trước, ba võ giả trên đài cao còn tươi cười chế nhạo, cho rằng La Trinh sẽ không ra tay. Nhưng bây giờ đúng là La Trinh không ra tay thật, song trong cơ thể hắn lại có bóng người lao ra. Cảm nhận được sát khí kinh người kia, ba võ giả bên trên thẩm nghĩ không ổn, liền rút ra ba cây trường kiếm. Nhưng linh hồn của Huân đã khôi phục hơn phân nửa, lại là kiếm linh của La Trinh, cho nên thực lực tăng vọt về chất. Huân bây giờ chỉ thiếu một cái thân xác mà thôi, những võ giả thần cực cảnh này còn lâu mới chống lại được nàng. Trường kiếm của một người trong đó vừa rút ra, Huân đã nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, không biết vì sao mà trường kiếm kia tự động chuyển sang tay Huân. Trường kiếm vừa tới xoay một vòng trong tay nàng rồi cắt về phía cổ họng võ giả khác. Võ giả kia vừa định tránh đi thì mắt Huân đã đỏ lên, uy áp linh hồn mạnh mẽ kết hợp với sát khí bộc phát ra, khiến võ giả kia trúng định thân thuật không thể nhúc nhích. Thấy kiếm này của Huân vung xuống không hề do dự thì đã có một bóng người khác xuất hiện, bụp một tiếng. Một quyền của La Trinh đánh bay võ giả thần cực cảnh kia, khiến hắn rơi xuống phía xa. Nhưng Huân không hề dừng lại, trường kiếm xoay tròn quay ngược lại, xuyên qua xương sườn của chính nàng, đâm vào một võ giả thần hải cảnh khác sau lưng. Ầm một tiếng. La Trinh vẫn dùng một quyền như trước, người nọ như diều đứt dây bị đánh bay lần nữa, sợ rằng chỉ còn lại nửa cái mạng. Ngươi! Huân đột nhiên nhướng mày, hung hăng trợn mắt nhìn La Trinh, sau đó lại liếc qua võ giả thần cực cảnh còn lại. Lần này Huân còn chưa kịp ra tay thì bóng dáng La Trinh đã bước ra một bước như quỷ mị tống ra một quyền. Những người này nói năng lỗ mãng, bị trừng phạt thôi là được rồi, không cần lấy mạng bọn chúng. La Trinh nhìn Huân, nhẹ giọng nói. Huân nhìn chằm chằm vào hai mắt La Trinh nhưng lại không phản bác lời nói của La Trinh. Nàng tiện tay thả thanh trường kiếm vừa giành được xuống đất rồi hóa thành từng đốm sáng chui vào cơ thể hắn. Mặt La Trinh hiện vẻ bất đắc dĩ, càng ngày không hiểu nổi ý nghĩ của Huân. Công tử, kiếm bài. Trong tay Mộ Minh Tuyết liền có thêm hai tấm kiếm bài chín sao. Vừa rồi thừa lúc tình hình rối loạn, nàng đã đoạt được hai tấm kiếm bài này. Nhưng La Trinh không thèm lấy kiếm bài theo cách này, vấn đề là người ta không định nghiêm túc thông qua so kiếm để đổi. Ngoài việc đến nơi bán đấu giá để mua thì e rằng chỉ còn cách để cướp đoạt. Dưới đài cao, những võ giả độc lập kia cũng bàn luận sôi nổi, bọn họ đã kinh sợ trước thủ đoạn của La Trinh. Vừa rồi khi Huân xuất hiện, bọn họ cũng không thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ nhìn Huân hóa thành đốm sáng đỏ chui vào cơ thể La Trinh thì mọi người mới hiểu đó là kiếm linh của hắn. Sức mạnh linh hồn của kiếm linh kia mạnh thật, mấu chốt là kết hợp với sát khí của nàng ta nữa. Không biết thanh niên này từ đâu tới, nhưng làm lầm ầm ĩ ở chỗ này như thế sợ rằng vẫn sẽ chịu thua thiệt thôi. Thực ra thì trong vũ trụ, không ai không biết đến cái tên La Trinh, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra thân phận của hắn. Dù sao võ giả nhân tộc mà có kiếm linh là một cô gái yêu dạ tộc thì vô cùng hiếm thấy. Nhưng mà vũ trụ rộng lớn như vậy cũng là có quá nhiều võ giả, không cách nào thống kê được hết. Thế nên bọn họ căn bản không nghĩ tới La Trinh ở trong truyền thuyết, người đứng đầu chiến trường mộng ảo, lại xuất hiện trước mắt bọn họ. Hơn nữa còn vì một tấm kiếm bài chín sao mà đánh nhau với người ta. Chuyện này quả thực hết sức kỳ quặc. Quan trọng nhất là kiếm trang chỉ có một không gian mộng ảo, cho nên chỉ có những nhân vật chủ chốt trong kiếm trang mới có tư cách xem. Võ giả trong phố chợ này chẳng qua đều là đệ tử của các kiếm quán, đương nhiên không có tư cách để thấy cuộn tranh và chưa từng thấy được dáng vẻ của La Trinh. La Trinh lấy được hai tấm kiếm bài này thì khẽ gật đầu định nhận lấy, thì trên không lại có ba người đạp kiếm phi hành mà tới. Thành trì chung quanh kiếm trang cấm phi hành, bình thường các võ giả đều bay ở độ cao không quá 10 trượng, nếu không sẽ chạm vào khoảng không cấm chế. Ba người kia cứ thế xông tới, rõ ràng không chịu ảnh hưởng của khoảng không gian cấm chế. Người cầm đầu hét lớn, ai gây chuyện? Thần biến cảnh sau, mắt La Trinh hơi khựng lại. Trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo, nếu gặp phải cường giả thần biến cảnh thì có lẽ La Trinh chỉ có nước bôi dầu vào chân mà chạy cho nhanh. Nhưng bây giờ hắn đã đủ sức để đánh với cường giả thần biến cảnh một trận. Nhưng quan trọng ở đây lại có đến ba cường giả thần biến cảnh. Phố chợ này thuộc sự quản lý của kiếm quán Thanh Phong, chỉ cách kiếm quán 4-5 dặm đường. Đối với võ giả thì khoảng cách này chẳng khác là một cái nhấc chân, thông thường chẳng ai dám gây rối ở đây. Trong ba người tới này có một người là quán chủ của kiếm quán Thanh Phong, hai người còn lại là nhân vật cao cấp của kiếm trang. Tính tình của quán chủ Thanh Phong khá thô bạo, thấy ba người của mình đang nằm bất tỉnh ở ba chỗ khác nhau thì vẻ mặt bỗng trở nên giận dữ. Thanh trường kiếm Thanh Phong đột nhiên rút ra khỏi vỏ, chém một đường ánh kiếm màu xanh sắc bén kéo dài trăm trượng, chạy thẳng tới chỗ La Trinh. Vừa ra tay là đã muốn giết người. Mọi người trong phố chợ nhìn thấy cảnh này, cả đám đều kêu không ổn, vội vã bỏ chạy trối chết. Còn họ cũng biết tính tình của quán chủ Thanh Phong nóng nảy, không cẩn thận mà bị vạ lây thì đúng là chết oan. Đi hóng hớt thì vui thật, nhưng không đáng để mất mạng. Các võ giả ở hơi xa một chút nhịn không được mà than thở. Thanh niên kia tuổi cũng không lớn, thực lực lại cao như thế, thật là đáng tiếc. Hắn cho rằng gây sự ở kiếm trang thì không phải trả giá sao, bản thân mình không có mắt cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, chết là đáng. Trong mắt của đám võ giả độc lập thì gây chuyện ở trong kiếm trang cũng chẳng khác nào là một hành vi tự sát. Đường kiếm màu xanh này gần như là muốn phá vỡ không gian. Nói cho cùng, quán chủ là cường giả thần biến cảnh, tất nhiên thế giới trong cơ thể đã hoàn thiện, thế nên một kiếm này ẩn chứa sức mạnh khiến người ta sợ hãi. La Trinh giơ tay lên, lôi phong u thần kiếm cũng đột nhiên chém ra một đường kiếm quang sắc bén không thể ngăn cản, giao với đường kiếm màu xanh kia vang lên tiếng sét chói tai, soạt. Hai đường kiếm chạm nhau khiến không gian bị xé rách ra vô số vết nứt hình răng cưa, giống như chó gặm. Một kiếm này của La Trinh chỉ dùng 8 phần lực. Hắn lại còn chưa dùng quy nguyên dịch thần kiếm, nhưng cũng đủ để tiêu diệt đường kiếm màu xanh. Trong phố chợ còn không ít võ giả đang chạy từ xa đến để hóng hớt. Mặc dù tính tình quán chủ Thanh Phong nóng nảy, nhưng dù sao cũng không phải nhằm vào bọn họ. Sự an toàn của bản thân được đảm bảo, cho nên họ rất muốn nhìn xem kết cục thanh niên kia thế nào. Kết quả sau chiêu kiếm này không ít võ giả ngẩn ra. Thanh niên này cũng chỉ có tu vi thần cực cảnh sơ kỳ, vậy mà tùy ý tung một kiếm đã đánh ngang tay với quán chủ Thanh Phong sao? Sao có thể? Tu vi thần cực cảnh lại dễ dàng cản được một kiếm của quán chủ như thế, có phải là thiên kiêu nào đó có thế lực lớn hay không? Ở trong chiến trường mộng ảo, La Trinh đã gặp được không ít thiên kiêu, nhưng ở trong vũ trụ, xác suất gặp phải thiên kiêu là rất nhỏ. Trăm ngàn đại giới mà mới chỉ có 1.000 thiên kiêu, xác suất gặp phải thiên kiêu còn nhỏ hơn là xác suất gặp được thánh chủ của các thánh địa thập phẩm. Không thể là thiên kiêu được, thiên kiêu mà còn cần kiếm bài chín sao để đi kiếm trang ư? Nếu là thiên kiêu thì có khi trang chủ kiếm trang còn phải đích thân chào đón, người chống lưng phía sau người ta chắc cũng phải là cường giả cấp bậc thiên tôn. Vậy người này... Một kiếm của quán chủ Thanh Phong lại đánh ngang tay với La Trinh khiến hắn hơi ngạc nhiên, nhưng lại càng tức giận hơn. Thật ra trong lòng hắn đã hơi kiêng kỵ, người có tu vi thần cực cảnh mà có thể tiếp được một kiếm của hắn thì chắc chắn thực lực không thể xem thường, ít nhất cũng phải là thiên kiêu. Huống hồ dáng vẻ của La Trinh còn bình tĩnh thong dong, giống như chưa dùng toàn lực. Nhưng hắn thân là quán chủ Thanh Phong, nơi này lại là địa bàn của hắn. Một kiếm này bị đối phương cản được khiến hắn mất hết cả mặt mũi. Trong cơn tức giận, hắn không hề suy nghĩ đến thân phận đối phương, mà giơ tay lên chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai. Một kiếm này hắn muốn dùng toàn bộ tu vi của mình. Nhưng quán chủ Thanh Phong vừa giơ tay lên, bên cạnh đã có một cánh tay kéo lại. Thanh Phong huynh, không thể. Người nọ là một chấp sự cấp cao của kiếm trang tên là Hàn Bình, phụ trách giao tiếp với các kiếm quán bên ngoài của kiếm trang. Lần này chiến trường mộng ảo mở ra, hắn đã chú ý toàn bộ quá trình. 300 người trong cuộn tranh hình dáng mỗi người đều in sâu trong đầu hắn, mà 10 người xếp hàng đầu tiên hắn càng phải nhớ rõ hơn. Vừa rồi hắn đi cùng quán chủ Thanh Phong tới đây, vừa thoáng nhìn qua đã cảm thấy La Trinh rất quen mắt, nhưng trong lúc này trời đã tối, dù có ánh đèn chiếu sáng thì cũng khó mà phân biệt được rõ ràng. Nhưng sau khi trông thấy Lôi Phong U Thần kiếm trong tay La Trinh, hắn liền lập tức nhớ ra. Khi quán chủ Thanh Phong chém ra kiếm thứ nhất, trong lòng hắn thầm kêu không ổn. Kết quả là La Trinh dễ dàng đỡ được, trong lòng cũng cảm thán, không hổ là người đứng đầu, nhân vật chính của đại thế lần này. Quán chủ Thanh Phong kia đang rất tức giận, muốn chém ra kiếm thứ hai, nhưng tất nhiên Hàn Bình không cho. Sao Hàn Bình huynh lại cản ta? Quán chủ Thanh Phong không có đường lui, không chém ra kiếm thứ hai thì không được, nên muốn Hàn Bình cho một lời giải thích, còn giải thích như nào không quan trọng, quan trọng có thể vớt vát chút mặt mũi thôi. Thanh Phong huynh không cảm thấy chiêu kiếm kia của hắn rất đặc biệt sao? Hàn Bình cười nhẹ hỏi. Quán chủ Thanh Phong nhướng mày, vừa mới nghĩ chưa tới nửa nhịp thở thì đã biến sắc, thuật dịch kiếm, người này tu luyện kiếm pháp của dịch kiếm thiên tôn. Dịch kiếm thiên tôn từng là chủ nhân của kiếm trang, có thể nói lúc đó đã tự lực cánh sinh, cố gắng đưa kiếm trang từng nhỏ bé không chút tiếng tăm, lên mấy cấp, trở thành thế lực lớn nhất trong thế giới của võ giả độc lập này. Cũng bởi vì kiếm trang tôn thờ sự tự do, cho nên không muốn ràng buộc võ giả độc lập, càng không muốn mở rộng địa bàn. Cho nên không phát triển thành thánh địa lớn, nhưng sức ảnh hưởng của kiếm trang lúc đó đã tương đương với là chủng tộc loại 2 trong vũ trụ. Trong kiếm trang có vô số kiếm pháp, nhưng kiếm pháp tối cao chỉ có một, người ta gọi là thuật dịch kiếm. Đáng tiếc là dịch kiếm thiên tôn không truyền thuật dịch kiếm lại mà chỉ để một bài thơ ở tranh hải giới. Kiếm trang đã từng phái một đội ngũ lớn tiến vào tranh hải giới, định phá giải bí mật trong đó, nhưng cuối cùng ra về tay không. Thậm chí mấy năm trước khi mà Liên minh Nhân đạo còn chưa đuổi người ngoài đi, thì vẫn luôn có võ giả độc lập của kiếm trang ở đó lĩnh ngộ. Nhưng cuối cùng thuật dịch kiếm của dịch kiếm thiên tôn vẫn không được truyền lại. Bởi vì có chiến trường mộng ảo nên người của kiếm trang mới biết, trong vũ trụ này có người kế thừa gần như hoàn mỹ thuật dịch kiếm, người đó đương nhiên chính là La Trinh. Nhưng chẳng phải nghe đồn La Trinh đang bị nhốt ở Trung Thiên Vực hay sao? Vậy mà chiến trường mộng ảo vừa kết thúc chưa được mấy ngày hắn đã chạy tới kiếm trang, có thể nhanh như vậy sao? Đến là thiên tôn cũng không làm được như thế. Quán chủ Thanh Phong cũng là người khôn khéo, nếu đã là La Trinh thì việc này liền dễ xử. Nếu bị đánh bại bởi một võ giả thần cực cảnh bình thường, vậy thì đêm nay quán chủ Thanh Phong hắn xem như mất mặt. Nhưng La Trinh thì khác, hắn là người đứng đầu tương lai trong truyền thuyết. Vừa rồi quán chủ Thanh Phong vẫn đang ở trạng thái giận dữ nhưng hiện tại lại bật cười ha ha. Ta còn tưởng là ai, thì ra là đạo tử La Trinh ghé thăm kiếm trang chúng ta. Ta không nói trước một tiếng, thành ra kiếm trang chúng ta không tiếp đón từ xa. Vừa rồi là ta nóng vội, thành thật xin lỗi. Khi nói ra những lời này, trong mắt hắn còn có vẻ lúng túng. Người địa vị như hắn chịu dứt khoát nhận lỗi như thế cũng xem như hiếm thấy. Nhưng hai chữ La Trinh đã đủ làm giảm sóc sự xấu hổ này. Hàn Bình cũng bước ra một bước, thân hình bay lên đi tới đài cao, chắp tay về phía La Trinh. Tại hạ là Hàn Bình ở kiếm trang, đạo tử La Trinh tự mình tới thăm, kiếm trang chúng ta thất lễ. Thật ra thì La Trinh vẫn chưa trở thành đạo tử, nhưng điều này không quan trọng, bởi hắn đã đánh bại đạo tử mạnh nhất ở trong mắt người khác, thì tương lai hắn chính là nhân vật trở thành thần. La Trinh là người đứng đầu trong cuộc đấu võ ở chiến trường mộng ảo lần này sao? Không phải chứ, sao hắn lại đến kiếm trang của chúng ta? Lúc này các võ giả phố chợ vốn còn yên tĩnh nhưng nghe được hai chữ La Trinh thì bất ngờ hiểu ra. Trong mắt bọn họ, nhân vật như La Trinh hẳn là nên đến thiên vị tộc, đến chư thần vô niệm, đến liên minh nhân đạo mà dương oai. So với những thế lực lớn này thì kiếm trang không đáng để mà nhắc tới. Nếu là trước kia có dịch kiếm thiên tôn vô cùng cao quý thì còn phù hợp, nhưng giờ kiếm trang này còn cái gì để La Trinh nhìn chúng đây? Trong ba võ giả bị La Trinh đập bay ra ngoài, có hai người đã tỉnh lại, nghe được lời nói của Hàn Bình suýt chút nữa ngất đi lần nữa. Trong lòng hai người anh em này còn tức giận gấp bội. Còn mẹ nó chứ, Nói ngươi là La Trinh tử sớm, thì mấy tấm kiếm bài 9 sao này ông tặng cho ngươi là được. Nghĩ lại thì vẫn không đúng, nếu ngươi là La Trinh thì còn cần kiếm bài 9 sao để làm gì, cứ thế chạy thẳng đến kiếm trang thì cụ thằng nào dám ngăn cản ngươi. Hai người không ngừng mắng thầm trong lòng nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ, chỉ hy vọng La Trinh tha cho bọn họ, nếu không quán chủ đổ hết trách nhiệm lên đầu họ thì coi như xong đời. Còn võ giả vẫn đang hôn mê chính là võ giả, nói La Trinh nhượng lại mộ Minh Tuyết cho hắn, sau khi biết đây là La Trinh thì chỉ sợ sẽ ngất xỉu lần nữa thật. Vẻ lạnh lùng trên mặt La Trinh cũng giảm đi vài phần, nhưng miệng lại nói lời châm chọc. Nghe danh kiếm trang đã lâu, đây là thánh địa trong lòng võ giả độc lập, lại không biết kiếm trang khó vào như vậy. Người vào kiếm trang không phải dựa vào lĩnh ngộ với kiếm đạo hay là một bầu nhiệt huyết với kiếm đạo, mà lại phải dựa vào đá chân nguyên ở trong túi. Không biết Dịch Kiếm Thiên Tôn mà biết thì sẽ cảm thấy thế nào. Sau này ông ấy trở về thấy những việc này, sợ là sẽ vô cùng thất vọng. Những lời này La Trinh đã nói trúng đáy lòng của rất nhiều võ giả độc lập ở đây. Bọn họ lặn lội đường xa mà đến, dựa vào sự cố chấp đối với kiếm đạo, hy vọng có thể luyện ra kiếm ý mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại không phải dựa vào thực lực mà vẫn phải dùng ngọc chân nguyên để đấu giá mới có thể tiến vào kiếm trang, trong lòng thất vọng tới mức khó nói lên lời. Nhưng Hàn Bình nghe được những lời của La Trinh trong lòng bỗng nhiên sáng lên, hắn lại nghe ra ý trong lời nói của La Trinh chính là Dịch Kiếm Thiên Tôn chưa có chết sao. Trong lòng nghĩ vậy nên vẻ mặt cũng càng chân thành. Chuyện kiếm bài 9 sao này quả thật không ra hệ thống gì, ta sẽ bẩm báo lên trên, điều chỉnh lại việc này. Nếu đạo tử La Trinh đã tới kiếm trang, vậy thì xin mời vào trong kiếm trang nói chuyện. Ok, cuối cùng thì hành trình lần này, La Trinh cũng đã có thể tiến được vào kiếm trang. Chúng ta sẽ tạm thời dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em sớm thôi, trong những phần sau. Tạm biệt.